Tiếc cháy nổ. Tôi thở dài nói. Thành phố về đêm, chẳng bao lâu đã yên tĩnh trở lại. Tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Tôi đi qua đi lại trong phòng bệnh, nghĩ đến đủ các khả năng. Hay là anh đi xem thử đi, ở đây một mình tôi lo được rồi. Đại bảo cũng không thể bình tĩnh được. Tôi áy náy gật đầu quay người ra ngoài. Ra khỏi cổng khu điều trị nội trú, tôi đi dọc theo con đường nhỏ qua khu cấp cứu. Khu cấp cứu của bệnh viện không lúc nào yên tĩnh, cho dù là đêm khuya vẫn có tiếng người không ngừng nói chuyện. Tôi nhìn ngang nhó dọc, mọi thứ đều rất bình yên. Không biết người bị thương trong vụ nổ khi nãy đang ở phòng cấp cứu nào. Thế là tôi bắt đầu tìm cảnh sát. Cách này rất hữu dụng. Không lâu sau tôi đã tìm được hai viên cảnh sát vũ trang đang đứng gác trước một phòng khám. Tôi tiến lên, đưa thẻ cảnh sát ra. Xin chào, tôi muốn tìm hiểu tình hình một chút. Viên cảnh sát gật đầu nói. Ở 1 giờ 42 phút, nhà 302, dãy 11, Hoa Viên Lục Trúc xảy ra một vụ nổ. Chúng tôi và lính cứu hỏa đến hiện trường đầu tiên. Chúng tôi chủ yếu phụ trách sơ tán người dân, lính cứu hỏa phụ trách dập lửa. Lúc đó lửa bốc lên từ cửa sổ phòng ngủ là chính. Một đồng chí trong đội cứu hỏa đã tiếp cận hiện trường từ cửa sổ bên cạnh, phát hiện một người đàn ông đang quận mình trong góc phòng ở bên cửa sổ. Đồng chí đó đã xông vào cứu anh ta. Theo lời kể của viên cảnh sát, tôi bắt đầu tưởng tượng tình huống lúc đó, cảm thấy rất kính phục tinh thần không ngại nguy hiểm vào sinh ra tử của lính cứu hỏa. Bị thương nặng không? Tôi hỏi. Ở quần áo, đầu tóc đều bị cháy sạch, bị bỏng diện tích lớn trên người. Viên cảnh sát nói. Hiện bác sĩ đang khám, nhưng lúc nãy bác sĩ có đã nói tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có ý thức không rõ ràng, không thể nói chuyện được thôi. Thì hiện trường còn ai khác không? Cái này thì tôi cũng không biết. Lửa rất lớn, không ai vào trong được, chỉ có thể đợi dập tắt lửa rồi mới biết. Nếu có chắc chỉ có thi thể thôi. Tôi thầm cầu nguyện, tạm biệt cảnh sát, một mình đi về phía chung cư Hoa Viên Lục Trúc ở sau bệnh viện. Đến cổng, tôi nghe tiếng người ồn ào. Dẫu sao cũng là nơi xảy ra vụ án, quả thật rất khác với sự yên tĩnh ở những nơi khác trong thành phố. Khu chung cư đã rất cũ, tuy vị trí địa lý rất tốt, xung quanh có bệnh viện, trường học, chợ, nhưng vì nhà đã cũ nên giá nhà cũng không cao lắm. Dãy 11 nằm ngay giữa khu chung cư, dưới nhà có dân chúng đang tụ tập rất đông, bàn tán xôn xao. Một đồng chí cán bộ dáng người thâm thấp, mập mạp đang đứng giữa vòng vây của người dân, cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi trán. Nhìn kia, một người đàn ông nói. Chuyện này là sao đây? Có thấy vết nứt trên tường chỗ cửa sổ nhà chúng tôi không? Theo vị trí ánh đèn pin của anh ta rọi vào, anh chàng này sống ở tầng trên của hiện trường vụ án. Chúng tôi vất vả cả đời mới mua được căn nhà, giờ thành căn nhà đổ nát, nhà nước không thể không giải quyết được. Thái độ của anh ta rất cứng rắn. Đúng đấy, một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Từ nhà tôi cũng nứt ra rồi, phải phá dỡ thôi. Mọi người đừng nôn nóng, tôi biết mọi người đều khó khăn, viên cán bộ nói. Bây giờ chúng tôi đang tích cực điều tra nguyên nhân, sau khi có kết quả điều tra nhất định sẽ thông báo đến mọi người. Có ý gì đây? Một người đàn ông nói. Vậy nếu kết quả điều tra kẻ phá hoại không có tiền, vậy thì khỏi bồi thường hả? Đúng đấy, không có tiền thì không cần bồi thường hả? Tóm lại đây là việc của nhà nước, đừng hòng phủ trách nhiệm. Vừa dứt lời, đám đông xung quanh lập tức phụ họa theo. Không phải, viên cán bộ nói. Nhà nước nhất định sẽ làm theo đúng luật, sẽ không để mọi người chịu thiệt đâu. Đám đông vẫn đang tranh luận với viên cán bộ, còn tôi tự đi đến bãi cỏ dưới nhà, ngước mắt nhìn lên nhà 302. Cửa sổ phòng ngủ nhà 302 đen ngòm, khói đèn vẫn không ngừng bốc ra từ bên trong. Tôi thấy ánh sáng thi thoảng lại lóe lên bên cửa sổ, đoán chắc lính cứu hỏa đã mạo hiểm tính mạng của mình lao vào hiện trường để lục soát. Bên dưới cửa sổ là bãi cỏ, trên đó có một bình ga, cỏ xung quanh đã bị thiêu rụi. Một lính cứu hỏa cầm ống phun nước. Đây là gì vậy? Tôi đến bên cạnh hỏi. Sức nóng của bình ga đó tạt lên mặt tôi. Tôi thấy chiếc bình vẫn còn đỏ. Có thể đây chính là nguyên nhân gây ra vụ cháy lớn này. Mời anh tránh ra, nơi này không an toàn, người lính cứu hỏa nói. À, tôi là người của phòng cảnh sát. Tôi giơ thẻ cảnh sát của mình ra. Cái này là nguyên nhân gây nổ à? Người lính cứu hỏa quay đầu nhìn đội trưởng đang chỉ huy phía sau, ý bảo tôi đi hỏi anh ta. Đội trưởng thấy tôi đang hỏi thăm liền đi đến nói. Đúng vậy, sau khi lửa được dập tắt, chúng tôi đã vào hiện trường, thấy bình ga này vẫn đang bốc cháy. Để nhanh chóng làm mát, chúng tôi đã dùng dây thừng chống cháy cột lại đưa xuống đây. Giờ nhiệt độ đã giảm không sao rồi. Nhưng tôi nghĩ bình ga khi bị nổ phải nổ thành mấy mảnh chứ. Sao chiếc bình này vẫn còn nguyên vẹn thế kia? Tôi cũng không biết. Đội trưởng nhún vai. Vụ nổ tác động không nhỏ đâu. Anh xem, cửa sổ, khung chống trộm đều bị hất văng ra. Cánh cửa phòng ngủ hiện trường chính cũng vỡ nát. Lúc này tôi mới để ý, sở dĩ cửa sổ tầng 3 đen ngòm là vì cánh cửa và khung chống trộm đều không còn. Cánh cửa và khung chống trộm do tác động của sức nổ bị hất văng ra 10 mét rơi xuống bãi cỏ bên dưới tòa nhà. Tôi đến bên cánh cửa, thấy khung cửa của nó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng kính thủy tinh đã vỡ nát hết rồi. Khung chống trộm bị bật lên cùng với đinh tán của nó, có thể thấy lực tác động của vụ nổ rất lớn. Tuy lực tác động rất lớn nhưng sức sát thương không nhiều, đội trưởng nói. Chúng tôi cứu được một người bị thương ở hiện trường, đã kiểm tra sơ qua, chỉ bị bỏng, không có vết thương do lực tác động của vụ nổ. Sóng xung kích thường gây tổn thương nội tạng, bên ngoài nhìn không thấy chăng? Tôi hỏi. Đội trưởng ngây người. Ồ, vậy hả? Nhưng người này hình như vẫn khỏe mạnh lắm. Khi chúng tôi khiêng anh ta ra, anh ta rất phối hợp, không giống bị thương nặng bên trong. Tôi gật đầu. Sóng xung kích có thể hất cánh cửa ra là vì tấm kính thủy tinh của nó chắc chắn. Diện tích chịu lực của cả cánh cửa khá lớn, thế nên dễ bị hất văng. Tương tự nguyên lý, một con diều bay lên nhưng chỉ có khung tre thì không thể bay được. Đội trưởng dường như đã hiểu. Đột nhiên, một cái đầu ló ra từ cửa sổ đen ngòm kia. Đội trưởng, ôi mẹ ơi, làm tôi chết khiếp được, có thi thể. Lính cứu hỏa vào lục soát nhà nói đặc giọng Đông Bắc. Đúng là hiện trường có người chết. Tôi tiếc nuối thở dài. Tôi có thể lên kiểm tra thử không? Đội trưởng suy nghĩ một lúc, lấy chiếc mũ bảo hộ từ trong xe ra mà nói. Để tôi dẫn anh lên đó. Khi đến cửa phòng, tôi ngửi thấy mùi khét. Thường xuyên lao vào hiện trường có người chết cháy, tôi dường như đã quen với mùi cháy khét đã bị nước gột rửa qua này. Hiện trường là căn hộ hai phòng ngủ. Sau khi vào nhà là đến phòng khách. Cạnh phòng khách là phòng vệ sinh và bếp. Hai bên hành lang đối diện cửa chính là hai phòng ngủ. Trung tâm hiện trường nằm trong phòng ngủ chính ở phía đông. Cửa phòng ngủ chính đã vỡ nát, khung cửa đang nghiêng cả trên tường. Cửa phòng ngủ phụ ở đối diện cũng bị hư hại, xem ra là bị va đập khi cửa phòng ngủ chính bị hất văng ra. Vết ám khói trong nhà không rõ lắm. Lửa chỉ cháy trong phòng ngủ chính. Thêm vào nữa, cửa sổ trong phòng ngủ đã mất, lượng lớn khói đều thoát ra khỏi nhà rồi. Vì thế nhìn tổng thể, các gian phòng khác đều tương đối bình thường, không giống căn nhà vừa trải qua một trận cháy lớn. Trên sàn phòng ngủ chính đều là tro đen bị ướt nước. Bốn bức tường và trần nhà do gặp nhiệt độ cao đã biến thành một mảng màu xám đen. Tôi vừa vào phòng ngủ, một thanh nẹp góc thương bằng thạch cao rơi xuống đúng ngay đầu tôi. Nguy hiểm thật, may mà anh có đội mũ bảo hộ. Đội trưởng đứng bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn. Tôi sờ sờ mũ bảo hộ, không có cảm giác gì rồi nói. Người chết ở đâu? Lính cứu hỏa đặt giọng Đông Bắc chỉ vào giữa phòng. Trong này, kiếp chết đi được. Nhìn theo ánh đèn pin của anh ta, tôi thấy giữa phòng có một chiếc giường nệm hiệu Simon đã bị cháy rụi hoàn toàn. Chỉ còn lại khung lò xo, giữa chiếc giường bị cháy rụi đó là một cái hộp sọ màu trắng. Nhìn kỹ hơn, sẽ thấy đó là một thi thể không hoàn chỉnh đang nằm giữa giường. Vì tay chân đều đã bị thiêu cháy, phần còn lại của thi thể đã thành than. Vì vậy lẫn vào đống tro tàn trên sàn quả thật không dễ phát hiện ra. Tôi thử tưởng tượng khi lính cứu hỏa vào lục soát hiện trường, đột nhiên thấy một khuôn mặt trong đống tro tàn trên sàn nhà. Nói chính xác thì đó là một cái hộp sọ. Đúng thật có thể khiến cho anh chàng cứu hộ người Đông Bắc dày dặn kinh nghiệm này sợ chết khiếp. Thi thể cần đưa đi, tôi nói. Đội trưởng gật đầu. Đã thông báo cho nhà xác rồi. Điểm bén lửa và nguyên nhân gây cháy đã được xác định chưa? Chuyện này phải đợi đội điều tra hỏa hoạn đến mới xác định được. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, nguyên nhân gây cháy chính là bình ga kia. Còn điểm bén lửa, căn phòng này cháy rất đồng đều, không sót lại gì cả, có vẻ không dễ phán đoán được điểm bén lửa cụ thể. Xem ra phải đợi đến sáng chúng ta mới tiến hành khám xét được, tôi nói. Có vẻ khá rắc rối rồi, khi dập lửa đã hủy đi rất nhiều chứng cứ ở hiện trường rồi. Rắc rối sao? Đội trưởng nói. Bình ga rò rỉ dẫn đến cháy, phát nổ cũng không phải lần đầu chúng tôi gặp phải. Những hộ gia đình vẫn dùng ga thi thoảng lại xảy ra chuyện này, nhưng thương vong không nhiều. Như anh nói lúc nãy, lực tác động của vụ nổ không lớn, bị thiêu cháy mới nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên đắc đối rồi, có nhà nào lại để bình ga trong phòng ngủ không? Đội trưởng há hốc miệng, ngây người mãi mới nói. Đúng vậy, sao tôi không nghĩ đến vấn đề này nhỉ? May là có người bị thương, vẫn có thể tìm hiểu đôi chút tình hình khi đó, tôi nói. Báo cáo cho bên hình sự đi, đội trưởng nói với người truyền tin ở bên cạnh rồi quay sang. Lãnh đạo, hay là ngày mai đội hình sự các anh hãy đến khám nghiệm hiện trường? Cũng được, vẫn nên để đội điều tra hỏa hoạn khám nghiệm trước, xác định nguyên nhân gây cháy và điểm bén lửa, chúng tôi dễ làm việc hơn. Phải đấy, phải đấy. May mà lực tác động của vụ nổ chỉ thế này, không thể do chất cháy nổ gây ra, ít nhất không phải án liên quan đến chất nổ. Loại trừ được khả năng án liên quan đến chất nổ là chuyện tốt, tôi nói. Nhưng dù sao cũng là hiện trường hỏa hoạn chết người, nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ, phải án hình sự hay không cũng chưa rõ, khối lượng công việc của chúng ta không ít đâu. Ừ, đúng vậy. Đội trưởng nhìn đám đông bên ngoài dây cảnh báo. Hàng xóm xung quanh náo loạn như vậy, công việc khắc phục hậu quả của chính quyền địa phương không dễ dàng. Quả nhiên, sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của thầy, hạ lệnh cho tổ điều tra số 1 chúng tôi đến chung cư Hoa Viên Lục Trúc điều tra sâu hơn về vụ nổ. Trước khi đến hiện trường, tôi đề nghị mọi người ghé qua bệnh viện tỉnh trước để tìm hiểu tình hình người bị thương. Đến bệnh viện, chúng tôi đi thẳng đến phòng bệnh của người bị thương Lưu Thần Bân. Phòng bệnh chỉ có một mình Lưu Thần Bân đang nằm trên giường. Giường bên cạnh để trống, hai bên cảnh sát đang ngồi bên mép giường. Anh ta bây giờ thế nào? Tôi hỏi. Cái này chúng tôi xem không hiểu. Viên cảnh sát chỉ máy theo dõi điện tâm đồ và nói. Bác sĩ nói rất ổn định, không có gì đáng ngại. Nhưng hình như vẫn trong trạng thái hôn mê nông, không mở miệng nói chuyện, không thể hỏi được gì. Tôi nhìn màn hình, huyết áp 80-20 Hz, hô hấp 20 lần trên phút, nhịp tim 70 nhịp trên phút, hàm lượng hemoglobin trong máu 100%. Đây là chỉ số sự sống của một người hoàn toàn bình thường. Tôi tiến lên gọi mấy tiếng Lưu Thần Bân, mí mắt anh ta khẽ động nhưng không đáp lại. Nửa người trên của Lưu Thần Bân quấn đầy băng gạc. Tôi biết đối với người bị bỏng cần phải băng bó để phòng ngừa nhiễm trùng, thế nên không thể yêu cầu bác sĩ mở băng gạc ra để kiểm tra vết thương. Rủi ro quá lớn, tôi lật chiếc chăn đang đắp trên người anh ta lên, nhìn những bộ phận khác, không có vết thương khác, không còn cách nào, tôi đành đi tìm bác sĩ Trần, phụ trách của anh ta. Chào bác sĩ Trần, làm phiền anh kể lại bệnh tình cụ thể của Lưu Thần Bân cho chúng tôi biết. Tôi nói, toàn thân bị bỏng diện tích lớn, bỏng cấp độ 2 đến cấp độ 3, vậy thôi. Bác sĩ Trần nói, vị trí thế nào? Tôi mở atlas cơ thể người trong sách mô hình chấn thương. Bác sĩ Trần chỉ vào atlas, chỉ từng vị trí bị thương của Lưu Thần Bân. Tôi ghi chép lại lời kể của bác sĩ Trần vào sổ tay. Có thể thấy, chủ yếu là phần lưng và trên cánh tay trái của Lưu Thần Bân bị bỏng, ngực và bụng đều bị thương. Vết thương trên đầu anh ta nghiêm trọng lắm sao? Tôi hỏi. Bác sĩ Trần nhíu mày, lấy một tấm phim chụp CT và một tấm phim chụp cộng hưởng từ ra, gắn chúng đến bằng đèn chiếu và nói. Theo như phim chụp thì não bộ của anh ta không hề bị chấn thương. Bị nổ mà không bị chấn động não gì đó ư? Lâm Đào hỏi. Bác sĩ Trần lắc đầu. Rõ ràng lực tác động của vụ nổ không lớn, đã chụp CT toàn thân anh ta rồi, không có vết thương nào khác. Nếu vậy vì sao anh ta lại hôn mê? Tôi có chút nghi ngờ. Chuyện này tôi không rõ, bác sĩ Trần nói. Chúng tôi lo anh ta bị ngộ độc carbon, còn tiêm động mạch để kiểm tra nồng độ carbon hemoglobin trong máu vẫn trong phạm vi bình thường, không hề có dấu hiệu ngộ độc hoặc thiếu oxy, cho thấy khi lửa cháy không bao lâu thì anh ta đã được cứu ra ngoài, không hít quá nhiều khí carbon monoxide. Nói vậy là anh ta không có cơ sở bệnh lý cho tình trạng hôn mê, tôi hỏi. Bác sĩ Trần gật đầu. Tôi nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc, mang theo tâm trạng lo lắng định rời đi. Bác sĩ Trần chợt nói. À đúng rồi, giờ bệnh nhân đang đợi phí khám chữa đấy, bao giờ thì bên nhà nước các anh giúp thanh toán đây? Lưu Thần Bân là một cô nhi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, tính cách hướng nội, không thích giao tiếp. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, vào làm nhân viên kinh doanh cho tiệm thuốc nhỏ phía sau bệnh viện tỉnh. 5 năm trước quen với vợ anh ta, Trương Sĩ Mai, cùng là nhân viên trong tiệm thuốc. Sau đó thì kết hôn, họ mua lại căn hộ cũ trong chung cư Hoa Viên Lục Trúc phía sau bệnh viện tỉnh. Khi kinh doanh thuốc có lợi nhuận rất lớn, đãi ngộ dành cho nhân viên kinh doanh cũng không tệ. Vì vậy, đôi vợ chồng Son chưa vướng bận con cái nên cuộc sống cũng khá sung túc. Theo lời đồng nghiệp trong tiệm thuốc, quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt từ đầu năm nay. Lúc đầu có người nói, Trương Sĩ Mai từng nói với một đồng nghiệp cũng là bạn thân của mình rằng khả năng dừng chiếu của Lưu Thần Bân có vấn đề, cô ta muốn ly hôn. Sau đó, các đồng nghiệp đều nhận thấy Lưu Thần Bân thường ở bên ngoài chạy doanh số đột ngột, thường xuyên quay về tiệm để tìm Trương Sĩ Mai. Thậm chí, đúng lúc hai người còn cãi nhau trong tiệm. Trương Sĩ Mai cũng là người vùng khác, không có thân thích ở Long Phiên, quan hệ xã hội của hai người rất hẹp. Nhờ vậy đội điều tra chỉ cần một đêm đã điều tra ra được những manh mối này. Trên đường đi từ bệnh viện đến hiện trường, một điều tra viên nhỏ giọng kể với tôi. Đã xác định được danh tính của người chết chưa? Tôi hỏi. Điều tra viên gật đầu. Xét nghiệm suốt đêm qua đã xác định được người chết chính là Trương Sĩ Mai. Nhưng Trương Sĩ Mai chỉ có một mình, không con cái, cha mẹ lại không ở bên cạnh. Làm sao có thể xác định danh tính của nạn nhân qua ADN được? Tôi hỏi. Chúng tôi lấy tất cả những vật có thể lưu lại ADN như khăn lông, bàn chải của Trương Sĩ Mai ở hiện trường. Điều tra viên nói. Sau khi so sánh, đều của cùng một người. Nhưng để an toàn hơn, chúng tôi cũng cử người đi lấy mẫu máu của cha mẹ Trương Sĩ Mai để giám định quan hệ huyết thống nhằm xác định lần nữa. Tôi gật đầu hài lòng. Qua nhiều năm đào tạo, kỹ năng lấy mẫu vật của cảnh sát cấp cơ sở đã trở nên điêu luyện rồi. Tôi tiếp tục hỏi. Sự việc lớn như vậy cho mẹ Trương Sĩ Mai không đến Long Phiên à? Đúng vậy, thói đời bạc bẽo. Điều tra viên thở dài. Họ hình như không hề quan tâm đến cô con gái này, đã từ chối đến Long Phiên để làm tang sự cho con. Khu chung cư đã yên tĩnh trở lại sau một đêm đàm phán. Tuy xung quanh căn nổ được răng dây cảnh báo, nhưng hàng xóm xung quanh đều đã trở về nhà mình. Chúng tôi mang theo hộp dụng cụ điều tra đi lên tầng, thấy đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Anh chắc cửa chính lúc đầu là như thế này chứ? Một điều tra viên dấu vết đang hỏi anh chàng lính cứu hỏa có giọng đông bắc vừa được đội trưởng điều đến hỗ trợ. Tất nhiên rồi, cánh cửa này, ui chào ôi, cũng chặt lắm đó, tôi đạp mấy cái mới mở ra đấy. Tôi thấy thanh cài cửa chính đã biến dạng, giữa cánh cửa sắt chống trộm có một vết lõm, quả thật phục sức mạnh của anh chàng này đến sát đất. Vẫn là Lâm Đào biết nắm bắt trọng điểm hơn, cậu ta chỉ chốt khóa thò ra ngoài nói. Loại khóa lưỡi gà này chỉ có một chìa khóa không làm gì được, nó gần giống với chốt khóa của cửa chống trộm vậy. Chỉ khi vặn nút xoáy này từ bên trong thì chốt khóa mới bật ra ngoài. Hả? Ý cậu là sao? Tôi hỏi. Lâm Đào cùng tôi đi vào trong nhà, xem qua một lượt các cửa sổ trong nhà rồi nói. Ngoài phòng ngủ chính không có cửa sổ. Cửa sổ và khung chống trộm ở các phòng khác đều còn nguyên vẹn. Cửa sổ trong phòng ngủ chính bị lực tác động hất ra. Tôi nói. Kính thủy tinh bị vỡ, nhưng khung chống trộm vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị cậy, cũng không hư tổn gì. Nói cách khác, đây là một hiện trường kín. Lâm Đào đưa ra kết luận. Mọi người bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đối với điều tra viên hiện trường mà nói, có thể xác định một hiện trường kín là vô cùng quan trọng. Một khi có thể xác định là hiện trường kín, không có lối ra, vậy cho thấy vụ án này chắc chắn có liên quan đến người ở trong nhà. Trong căn nhà này chỉ có Lưu Thần Bân và người chết Trương Sĩ Mai. Vậy chúng ta rút lui được rồi. Trần Thị Vũ lạnh nhạt nói. Tuy đã để cô ấy quay lại tham chiến, nhưng hình như cô ấy vẫn chưa nguôi giận. Theo tôi thấy, chuyện này là do người trong nhà làm. Tôi nói. Nhưng người trong nhà làm bằng cách nào vẫn có việc cho chúng ta giải quyết. Khỏi phải nói, chắc chắn là tự sát tập thể. Sáng sớm đại bảo đã báo cáo lại tình hình của chị Bảo cho cha mẹ cô ấy, sau đó tham gia cùng với chúng tôi. Vụ tự sát tập thể này e là rắc rối đây. Tôi nói. Không rắc rối đâu. Chẳng phải anh đã nói nguyên nhân gây nổ là bình ga hóa lỏng còn gì? Lâm Đào lên tiếng. Tuy bình ga bị nước dội vào, không còn chứng cứ dấu vết gì, nhưng ai lại mang bình ga trong bếp và phòng ngủ chứ? Tôi thấy Lâm Đào đã nói đến trọng điểm, gật đầu để cậu ấy nói tiếp. Lâm Đào dẫn chúng tôi vào gian bếp, mở tủ để bình ga ra. Bình ga được lấy ra từ chỗ này. Trước khi bị lấy đi, nó gắn với van, van được nối với ống dẫn vào bếp. Thế nên chúng ta chỉ cần lấy vân tay ở cửa tủ và van là có thể tìm ra người đã lấy bình ga đi rồi. Tôi lắc đầu. Cậu đừng quên đây là nhà Lưu Thần Bân. Tôi tin cho dù cậu lấy thế nào cũng sẽ lấy được dấu vân tay của Lưu Thần Bân. Nhưng như vậy thì nói lên được vấn đề gì? Cho thấy Lưu Thần Bân thường xuyên làm việc nhà, công việc thay bình ga đều là do anh ta làm. Lâm Đào im lặng gật đầu. Tôi nói tiếp. Điểm giống nhau của các vụ tự sát tập thể chính là lấy được chứng cứ dấu vết của kẻ tình nghi ở hiện trường cũng không có ý nghĩa gì. Vì người đó vốn dĩ đã có thể để lại chứng cứ dấu vết tại hiện trường hoặc trên người nạn nhân. Ví dụ phát hiện trong móng tay nạn nhân có ADN của chồng cô ta, có thể nói lên điều gì? Vốn dĩ nó nên có mà, rất bình thường. Những vụ giết hại người thân đúng là rất khó để lấy được chứng cứ, Lâm Đào nói. Nhưng tôi cảm thấy vụ án lần này không giống giết hại người thân, Đại Bảo lên tiếng. Giết hại người thân thường đều có kế hoạch giết người và ngụy tạo hiện trường sau khi gây án. Nhưng vụ án lần này, cả hai người đều có mặt ở hiện trường. Nếu không phải đội cứu hỏa đến kịp lúc thì Lưu Thần Bân cũng mất mạng rồi. Thế nên đây chỉ là một vụ tự sát tập thể mà thôi. Cậu chớ xem thường vụ án tự sát tập thể. Chưa chắc dễ dàng thế đâu. Lưu Thần Bân quyết tâm muốn chết. Khi anh ta tỉnh lại chắc chắn sẽ thành thật khai ra hành vi phạm tội. Đại Bảo nói. Thế nên chưa chắc khó khăn như anh nghĩ đâu. Tôi lắc đầu. Đổ nhau tự sát khiến cho một chết một bị thương rất thường gặp. Nhưng người bị thương thành thật khai báo được mấy người? Trong các vụ tự sát tập thể mà tôi từng gặp, có hai vụ rất đặc biệt. Vụ thứ nhất, ở hiện trường một chết một bị thương. Người nữ bị đứt động mạch cổ, mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Người nam có một vết thương lớn trên cổ nhưng không bị tổn thương đến mạch máu lớn, không chết. Vụ án xem qua thì giống một đôi trai gái rủ nhau cùng tự sát. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện vết thương trên cổ người nữ rất sâu, nhưng trên tay cô ta lại không có máu. Thế nên chúng tôi phán đoán người nam đã cắt cổ người nữ khiến cho cô ta tử vong. Mấu chốt là sau khi chúng tôi phân tích vết máu ở hiện trường, thấy rằng người nam sau khi cắt cổ người nữ đã tự đi đến chỗ chiếc giường trên tủ quần áo, nhìn vào gương để cắt cổ mình. Trên gương có một ít vết máu bắn. Trên sàn nhà có lượng lớn máu nhỏ xuống, đều là máu của người nam. Lúc này xuất hiện vấn đề rồi. Vì sao người nam này lại soi gương khi cắt cổ mình? Cắt cổ đâu cần phải soi gương. Sau khi phân tích, chúng tôi cho rằng khả năng duy nhất chính là người nam này soi gương để xác định vị trí cắt sao cho không trúng mạch máu chính, chỉ để lại trên cổ một vết thương lớn để bản thân không mất mạng. Khi thẩm vấn, người nam này đã thú nhận mình đã giết vợ, sau đó ngụy tạo thành hiện trường tự sát tập thể với hy vọng có thể lấp liếm cho qua. Vụ án này chính là điển hình cho vụ án mượn tự sát tập thể để che giấu hành vi giết người thật sự. Chơi ạ! Trần Thị Vũ nói. Người này tự cắt cổ mình mà còn soi gương, nghĩ thôi cũng thấy tự dựng tóc gáy. Cô mà cũng có lúc dựng tóc gáy à? Lâm Đào cười nói. Tôi tiếp tục nói. Vụ án thứ hai có một bộ như thế này. Trông có vẻ giống như hai người rủ nhau tự sát. Người nam dùng dây thừng giết chết người nữ trước rồi mới treo cổ mình sau. Kết quả chưa chết đã được người khác phát hiện ra, cứu anh ta xuống. Sau đó khi anh ta hồi phục lại, cảnh sát đã tìm anh ta để thẩm vấn. Người này rất vô tư thừa nhận chuyện hai người rủ nhau cùng tự sát, nhưng anh ta kiên quyết phủ nhận mình đã giết chết người nữ, khăng khăng nói rằng người nữ đã tự giết chết mình rồi anh ta mới chọn treo cổ. Ngày qua không hề có sơ hở gì. Sau khi xét nghiệm ADN, xác định trên sợi dây giết chết người nữ chỉ có ADN của người nam thì mới chắc chắn anh ta là hung thủ giết người. Vụ án này đại diện cho một loại tự sát tập thể nữa, chính là hai loại người vốn định sẽ chết cùng nhau, nhưng người bị thương không chết, suy nghĩ sẽ có thay đổi, bắt đầu hối hận, không muốn chết nữa. Nhưng trước khi không muốn chết, anh ta phải thoát khỏi hình phạt của pháp luật. Thế là anh ta bèn thay đổi khẩu cung để chối bỏ tội lỗi của bản thân. Tức là vụ án này, chúng ta cần phải làm rõ xem họ rủ nhau tự sát mang tính chất gì. Lâm Đào nói một hiểu mười. Đúng vậy. Tôi gật đầu. Trong vụ án này, nếu trong lúc phát nổ, hai người đều còn sống mà Chiêm Sĩ Mai là người châm lửa, vậy Lưu Thần Bân sẽ không cần chịu trách nhiệm hình sự về tội giết người. Nhưng nếu do Lưu Thần Bân châm lửa, cho dù là hai người rủ nhau tự sát thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tự sát và giết người, nhưng có thể giảm nhẹ hình phạt. Nhưng nếu Lưu Thần Bân giết Chiêm Sĩ Mai trước rồi mới châm lửa tự sát, về tính chất vụ án sẽ khác hoàn toàn rồi. Cố ý giết người thêm tội tự sát không thành. Vậy đấy. Nhưng làm sao anh biết khi Lưu Thần Bân tỉnh lại sẽ không thú tội? Châm lửa đốt ga, mong muốn tìm đến cái chết rất kiên định đấy. Đại Bảo vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Lúc nãy đến bệnh viện, chúng ta cũng đã thấy. Tôi nói, Lưu Thần Bân rõ ràng đang giả vờ hôn mê. Vì sao phải giả vờ? Hiển nhiên là đang đắn đo suy nghĩ. Nếu còn đắn đo, cho tới ý muốn tìm đến cái chết của anh ta không còn kiên định nữa, có thể anh ta đang nghĩ đối sách. Nói vậy, chúng ta phải ưu tiên làm rõ Chiêm Sĩ Mai bị thiêu chết khi còn sống hay bị thiêu xác sau khi chết à? Đại Bảo nói, đối với pháp y mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện này không nhỏ đâu. Tôi nói, thứ nhất, mức độ bị thiêu của thi thể cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta thường xem trong khí quản có tro tàn hay không để phán đoán nạn nhân bị thiêu chết khi còn sống hay là thiêu xác sau khi chết. Cách này không dùng được vì toàn bộ phần cổ đều bị thiêu rụi rồi. Thứ hai, cho dù là thiêu xác sau khi chết, vẫn phải tìm ra nguyên nhân tử vong của cô ta. Nếu Lưu Thần Bân nói cô ta tự sát thì sao? Còn nữa, ai là người châm lửa? Điểm này có hy vọng xác định được không? Lâm Đào hỏi. Có, nhưng rất khó. Dứt lời, tôi quay đầu lại nói với viên sĩ quan đội cứu hỏa phụ trách điều tra hỏa hoạn. Các anh đã tìm ra điểm bén lửa chưa? Anh ta lắc đầu. Căn phòng này cháy rất đồng đều, tất cả những gì có thể cháy đều cháy sạch, không phán đoán được, trừ phi... Trừ phi cái gì? Lâm Đào hỏi. Viên sĩ quan chỉ lớp tro dày hơn một tấc trên sàn nói. Sàn nhà vốn là sàn gỗ, nhưng bị đủ loại than tro phủ lên. Nếu làm sạch tro bụi, sau đó tẩy sạch, chúng tôi có thể căn cứ theo mức độ cháy của sàn nhà để xác định điểm bén lửa. Tôi vỗ tay nói. Đúng ý tôi lắm. Tôi cũng cần lấy hết đám tro này về. Lấy về làm gì? Lâm Đào hỏi. Tôi cười nói. Manh mối nằm hết trong đống tro này. Căn phòng này khá vương vức. Chúng ta dùng dây nhựa đan thành hình lưới, chia nó thành 25 phần bằng nhau, sau đó đánh dấu từng ô theo bảng chữ cái tiếng Anh. Lấy tro ở từng ô bỏ vào túi đựng đánh dấu chữ cái tương ứng, như vậy sẽ không bị nhầm lẫn. Ý anh nói, 25 túi tro này chúng ta phải lọc từng túi một à? Lâm Đào có kinh nghiệm lấy mẫu cho, thế nên tôi vừa nói cậu ta đã hiểu ý ngay. Việc này không dễ dàng đâu. Tôi nói, Lâm Đào, Lông Vũ, hai người tập hợp nhân viên, lập tức bắt đầu đi. Bây giờ chúng tôi đến nhà xác để khám nghiệm thi thể. Lại bắt tôi lao động chân tay rồi. Lâm Đào nhìn bộ quần áo thoải mái trên người mình. Bộ đồ này lại phải bỏ rồi. Khi nhóm Lâm Đào lấy các dụng cụ đến, thì chúng tôi đã làm xong bước khám nghiệm hiện trường sơ bộ. Lấy vài đĩa thức ăn bừa trong bếp, chuẩn bị xuất phát đến nhà xác. Đi đến dưới tầng, tôi kéo sĩ quan phòng điều tra hỏa hoạn lại hỏi. Nổ bình ga loại này, lực tác động không lớn đúng không? Viên sĩ quan cười cười. Bình ga vẫn còn nguyên vẹn, nổ cũng chỉ do khí ga trong không khí mà thôi. Nói xong, anh ta dùng tay tạo thành hình vễu, lấy bật lửa ra, ấn giữ chốt. Để ga trong bật lửa tràn vào trong tay, sau đó thì châm lửa, phụt một tiếng. Tia lửa phừng lên trong tay anh ta, sau đó tắt vụt. Thấy chưa? Chính là nguyên lý này đấy. Anh ta nói. Khí ga ngập trong một không gian kín, chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng sẽ bùng nổ, nhưng không làm nổ tung bình ga. Lượng khí ga cũng không nhiều, nên lực tác động không lớn lắm. Nói vậy, lực tác động này không thể khiến người ta hôn mê hoặc chết được đúng không? Viên sĩ quan gật đầu. Vậy cháy có lớn không? Ý tôi là... Lúc nổ có khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng lên rất cao không? Nhiệt độ không cao lắm, sĩ quan nói. Tôi dám thử trên tay mình. Vụ nổ này chỉ bốc cháy trong một thoáng, nhưng với những vật dễ cháy như giường nệm, rèm cửa, ngập ngọn lửa ngắn ngủi này cũng có khả năng bốc cháy. Tôi gật đầu. Tôi đã có suy đoán của mình rồi, cảm ơn anh. vụ án, âm thanh lạ trong đêm. Trên bàn giải phẫu trong nhà xác, một cỗ thi thể bị thiêu cháy chập vá 7-8 phần. Nói chập vá 7-8 phần không quá chút nào. Đầu và thân bị thiếu mất phần cổ nên gần như tách rời ra, chỉ còn lại cứ thịt ở hai bên cổ và gáy đã bị thiêu chín dính lại với nhau, chưa đến mức đầu lìa khỏi xác. Tứ chi của thi thể đã bị thiêu rụi. Ở hiện trường tìm được vài mẩu xương cứng nằm rải rác xung quanh phần thân của thi thể. Toàn bộ thi thể bị thiêu rất nghiêm trọng, cả xương sọ cũng nứt vỡ, lộ ra phần não bị thiêu thành màu sáp ong. Mộ bụng ở mặt trước của thi thể đều đã mất, phổi, tim và các nội tạng tuy đã lộ ra ngoài, bị co rút lại do chịu nhiệt độ cao nhưng vẫn chưa bị thiêu rụi hoàn toàn. Những công việc quan trọng cần làm tôi đã nói qua từ trước rồi, chia nhau ra làm thôi. Tôi phụ trách kiểm tra bộ phận quan trọng nhất của thi thể, chính là đường hô hấp và phổi. Vì khoang ngực của thi thể đã bị thiêu mất, phổi đã lộ ra ngoài. May mà phổi chưa bị lửa thiêu hủy, chỉ là mất nước quá độ mà co rút lại bằng cỡ hai nắm tay. Thực quản, khí quản nối liền với phổi chỉ còn đến phần nằm phía trên xương ức, phần phía trên đã mất hết. Tôi cẩn thận lấy khí quản và thực quản còn dư lại và phổi ra, sau đó quan sát cơ thịt còn lại hai bên cổ và gáy, không thấy vết thương xuất huyết nào. Để chắc chắn, tôi định mở xương hàm dưới của nạn nhân ra để xem tình hình bên khoang miệng. Xương sọ của nạn nhân đã bị thiêu thành màu trắng, xương hàm dưới cũng không ngoại lệ. Treo bên dưới xương sọ trông rất ghê đợn. Tôi dùng sức mở ra, phát hiện xương hàm dưới đã bị thiêu rất giòn, không còn cách nào khác đành phá hỏng luôn nó để lộ ra đầu lưỡi đã bị thiêu thành màu trắng. Cuống lưỡi không hề có dấu vết bị hun đen. Trong phần thực quản còn sót lại có dính một mảnh vỏ cà chua, một ít trứng gà. Có thể thấy đây là món cà chua xào trứng, phù hợp với thức ăn thừa tìm thấy khi khám nghiệm hiện trường. Trong thực quản và khí quản còn sót lại đều không có bụi và than tro. Cắt phế quản ra cũng không thấy, chỉ có ít bọt màu hồng phấn không ngừng tràn ra từ phía cuối. Đại bảo phụ trách làm sạch nội tạng của thi thể. Nội tạng của nạn nhân đã co rút lại là vì mất nước. Tim chỉ lớn bằng một nắm tay của trẻ em. Lá lách co rút lại cỡ một cái bánh bao. Gan cũng trở nên khô và giòn do chịu nhiệt độ cao. Chỉ có thận nằm ở vị trí tương đối sâu nên cơ bản vẫn còn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Một lượng lớn máu bị mất nước đọng lại dạng hạt, tế bào hồng cầu căn lại mà thành. Vì hộp sọ đã bị nứt, việc giải phẫu phần đầu không cần phải mổ hộp sọ nữa. Do mất nước, não đã biến thành một khối nhớp nháp. Đường ruột của nạn nhân đã bị thiêu rụi hoàn toàn. May mà chúng tôi tìm được dạ dày trong khoang bụng đầy tro. Lúc này, dạ dày đã rút lại bằng cỡ một quả táo, thành dạ dày dày lên rất nhiều. Chúng tôi cẩn thận mở dạ dày đã bị thiêu chín ra, phát hiện bên trong vẫn còn hơn 10 gram nhũ chấp. Tôi múc nhũ chấp ra, rửa lại bằng nước. Không bao lâu sau, chúng tôi đã nhìn thấy được cà chua, trứng gà, cơm và rau, hoàn toàn trùng khớp với thức ăn thừa trong bếp. Mặt trước của thi thể bị thiêu rất nghiêm trọng, mặt sau lại giữ được khá lành lặn, thậm chí trên phần da đầu vẫn còn sót lại ít tóc. Tóc là phần dễ bị thiêu hủy nhất. Mấy sợi tóc này có thể giải thích được vấn đề rồi, tôi nói với đại bảo. Đại bảo hiểu ý tôi. Hiểu rồi, nếu nạn nhân bị cháy không hề động đậy, vì thế mà tóc bị ép lên gối vẫn được giữ nguyên. Khám nghiệm tử thi xong, tôi đã có kết luận cho vụ án. Những gì thấy được trong quá trình khám nghiệm đã nói lên tất cả. Nếu bên phía trên điều tra hiện trường có thể hỗ trợ thêm cho suy đoán của tôi thì vụ án này càng thêm chắc chắn. Lưu Thần Bân muốn chối tội cũng không được. Bỏ qua bữa trưa, tôi và đại bảo vội đến hiện trường hỗ trợ nhóm của Lâm Đào. Trong thời gian chúng tôi khám nghiệm thi thể, nhóm của Lâm Đào đã lấy xong các túi tro ở hiện trường. Nói thì dễ, làm thì khó. Làm lâu như thế, giờ Lâm Đào và Trần Thi Vũ đã thành người da đen rồi. Trên mặt toàn là than tro, trông như vừa đi ra từ hầm mỏ vậy. Các anh xong rồi à? Lâm Đào dùng tay áo lau mồ hôi, trên trán lại có thêm một đường đen nhẹm. Cậu... Tôi chỉ ống tay áo của cậu ta. Lâm Đào xua tay. Đằng nào cũng bỏ, không sao. Ờ đúng rồi, bao giờ thì Tổng cục mới cấp bộ đồ công tác cho chúng tôi đây? Tôi bật cười. Thế có phát hiện gì không? Có thể phát hiện gì? Lâm Đào nói. Cứ xúc cho thôi. Nhưng lông vũ quả thật lợi hại. Tôi xúc được 7 túi, cô ấy lại xúc đến 9 túi. Nhằm nhò gì? Anh đến trường đại học cảnh sát của tôi mà xem thử. Trần Thi Vũ nói. Lâm Đào phản bác. Học viện cảnh sát của tôi không kém hơn trường cô đâu. Tìm được điểm bén lửa chưa? Tôi cắt ngang trận mắng yêu của hai người họ. Sàn nhà đã quét dọn, có thể thấy rõ điểm bén lửa nằm ở giữa giường và cửa sổ. Lâm Đào chỉ vào chỗ sàn gỗ bị thiêu mất một mảng và nói. Chính là vị trí này, sau khi kiểm chứng, rất có khả năng đây chính là vị trí đặt bình ga. Bình ga? Nói vậy, khi bén lửa thì bình ga vẫn đang rò rỉ à? Không sai, chúng tôi phân tích diễn biến là như thế này. Trước tiên, bình ga được mang từ trong bếp vào phòng ngủ, đặt bên cạnh giường, miệng bình hướng về phía giường, sau đó mở khóa bình ga để ga rò ra. Để ga thoát ra đến một mức nhất định thì châm lửa, làm nổ bình ga, gây sóng xung kích. Khi lửa cháy thì bình ga vẫn đang rò rỉ, nên chiếc giường và thi thể nằm trên đó bị thiêu nặng nhất. Nói vậy, tuy điểm bén lửa nằm bên cạnh giường, nhưng vị trí bắt lửa không nhất định là chỗ đó. Tôi nói tiếp. Khi trong phòng đầy khí ga, cho dù lửa bắt ở đâu thì cũng sẽ dẫn đến cùng một kết quả. Lâm Đào gật đầu. Chính là như vậy, điểm châm lửa e là khó xác định được. Không cần. Tôi cười đầy bí ẩn rồi nói. Đi ăn bát mì rồi ấy làm tiếp nào. Xong rồi à? Tôi gật đầu. Suốt cả buổi chiều, tổ điều tra chúng tôi đã sàng lọc từng túi cho một, lọc bỏ than cho, giữ những vật khá lớn lại, sau đó quan sát xem chúng có được từ đâu. Đây là một trong những cách điều tra hỏa hoạn một cách toàn diện. Hiện trường bị thiêu đến mức độ này, chỉ cần là vật dễ cháy đều bị thiêu thành tro. Những gì còn sót lại đều là vật bằng kim loại khó thiêu hủy. Trong số những vật này có thể tìm được một vài manh mối quan trọng. Sàng lọc gần 3 tiếng đồng hồ, công việc kết thúc khi Lâm Đào kêu lên một tiếng. Lâm Đào tìm thấy nắp chăn gió của bật lửa trong túi cho ký hiệu chữ H. Vị trí tương ứng với chiếc túi đó là bên cửa sổ, cũng là vị trí người bị thương đang cuộn mình lại khi được tìm thấy. Tôi trở lại hiện trường, mô phỏng lại vị trí Lưu Thần Bân lúc đó rồi nói. Nếu châm lửa trong trạng thái này, khi lửa bốc cháy, vì điểm cháy là bên giường nên phần lưng bên trái của Lưu Thần Bân sẽ hướng về ngọn lửa, hoàn toàn phù hợp với tình trạng và vị trí vết bỏng trên người anh ta. Nắp chăn gió của bật lửa cũng tìm thấy tại chỗ này. Đại Bảo cười. Vấn đề đã được làm rõ rồi. Hôm sau, vừa đến tổ chuyên án, chúng tôi liền lập tức hỏi thăm tình hình của Lưu Thần Bân. Theo lý mà nói, sau một ngày hồi phục, lại thêm không có vết thương nào đáng kể, Lưu Thần Bân đáng ra nên tỉnh lại rồi mới phải. Nhưng lời của điều tra viên lại khác hoàn toàn với suy luận này. Ở Lưu Thần Bân vẫn còn đang hôn mê, điều tra viên nói. Không làm được gì à? Ăn được ít cháo. Tôi đưa đến bên miệng thì anh ta liền mở miệng ra. Vậy vẫn gọi là hôn mê sao? Ai nói không phải. Tôi cảm thấy anh ta đang trốn tránh vấn đề, điều tra viên nói. Hai, tôi còn chưa bón cơm cho con mình bao giờ, thế mà ngày nào cũng phải bón cơm cho anh ta ăn. Bác sĩ có nói gì không? Bác sĩ phụ trách của anh ta có đưa một bác sĩ khoa thần kinh đến. Vị bác sĩ đó nói tình trạng hiện tại của Lưu Thần Bân là chướng ngại tâm lý cấp tính ngắn hạn gì gì đó. Phòng họp rơi vào im lặng. Tôi cười nói. Không sao, cho dù không khai nhận vẫn có thể xác định việc Lưu Thần Bân chính là hung thủ giết người. Hả? Có chứng cứ không? Tôi lắc đầu. Vì hiện trường vụ cháy đã bị rội nước, chứng cứ trực tiếp e là không thể tìm ra được. Nhưng bây giờ chúng tôi đã nắm được tình hình, có thể liên kết thành một số chứng cứ. Mong anh nói rõ hơn, trưởng phòng phụ trách chen vào nói. Tôi hắng giọng. Tôi cảm thấy vấn đề mấu chốt của vụ án này chính là nguyên nhân tử vong của nạn nhân Trương Sĩ Mai. Nói đến vấn đề này, trước tiên phải làm rõ Trương Sĩ Mai bị thiêu khi còn sống hay là bị thiêu xác sau khi chết. Chuyện này đơn giản thôi, điều tra viên nói. Tôi có nghe qua chuyện Trương Cử nướng lợn thời xa xưa đã giải quyết được vấn đề này rồi. Tuy thi thể đã bị thiêu hủy rất nghiêm trọng, nhưng tôi nghĩ vẫn có thể xác định được Trương Sĩ Mai là bị thiêu xác sau khi chết, tôi nói. Chủ yếu là có các căn cứ sau. Thứ nhất, trong thực quản và khí quản còn sót lại, phế quản, tiểu phế quản, thậm chí là trong khoang miệng đều không phát hiện thấy muội tro và bụi than. Điểm này giống như đồng chí vừa nói khi nãy, Đây chính là ví dụ cho Trương Cử nướng lợn. Nhưng không thể vì dựa vào hiện tượng này để đưa ra kết luận được, Đại Bảo nói. Tôi gật đầu. Đúng vậy, trong một vài vụ án hỏa hoạn, nhất là những vụ có nổ hoặc cháy bùng lên, có khả năng đường hô hấp của nạn nhân chịu nhiệt đột xuất, cổ họng lập tức sưng lên, làm nghẽn đường hô hấp, sẽ không hít phải bụi tro. Như vậy sẽ gây ra hiện tượng giả thiêu xác sau khi chết. Trong vụ án lần này, vì cổ họng nạn nhân đã bị tiêu hủy hoàn toàn, không thể kiểm tra xem nó có bị sưng hay không. Vì vậy nếu chỉ dựa vào điểm này vẫn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng được. Còn căn cứ khác không? Điều tra viên hỏi. Tôi nói một cách chắc chắn. Thứ hai, theo tình trạng bị thiêu của thi thể, đặc biệt sau gáy nạn nhân vẫn còn tóc, cho thấy từ khi bắt đầu mồi lửa cho đến khi kết thúc, vị trí cơ thể nạn nhân không hề xảy ra bất kỳ thay đổi nào. Điểm này có thể chứng thực khi lửa bắt đầu cháy, cô ta đã chết rồi. Nếu chỉ hôn mê thôi thì sao? Đúng là không thể loại trừ điểm này. Thế nên điểm mấu chốt cũng chính là điểm cuối cùng, thời gian tử vong của nạn nhân. Bị thiêu thành thế này rồi vẫn có thể phán đoán được thời gian tử vong sao? Có thể. Rất may mắn dạ dày của nạn nhân vẫn còn, hơn nữa khá hoàn chỉnh. Từ thức ăn thừa lại trong dạ dày, tuy có từng chịu nhiệt nhưng vẫn còn hơn 10 gram nhũ chấp. Theo lý thuyết thông thường, sau 6 tiếng dạ dày sẽ trống rỗng. Chúng ta có thể phán đoán nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian 5 tiếng cách thời gian ăn bữa cuối cùng của cô ta. Nhưng không ai biết lần ăn cuối cùng của cô ta là lúc nào. Điều tra viên nói. Tôi chỉ lên tấm hình hiện trường trên màn hình. Không cần biết thời gian cụ thể, khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường, tìm thấy trong tủ bát có ít thức ăn thừa. Đây hiển nhiên không phải bữa ăn khuya mà là bữa chính. Giả sử đây là bữa tối, bình thường bữa tối thường vào khoảng 6 giờ. Về thời gian tử vong của nạn nhân là trước 11 giờ đêm. Nếu đó là bữa trưa, về thời gian tử vong lại càng sớm hơn. Tôi hiểu ý anh. Nổ trước khi cháy, còn vụ nổ xảy ra vào 1 giờ 42 phút sáng, Lâm Đào nói. Vì vậy trước thời gian vụ nổ xảy ra ít nhất 2 tiếng, nạn nhân đã tử vong rồi. Nhưng nếu bữa tối vào lúc 9 giờ thì sao? Điều tra viên nói. Nhà ai lại bắt đầu ăn tối vào lúc 9 giờ? Những việc có xác suất xảy ra thấp, chúng ta không cần nghĩ đến. Huống hồ còn phải kết hợp với hai điểm vừa nêu khi nãy. Theo kết quả điều tra được, thời gian dùng bữa của họ đều bình thường. Một điều tra viên ủng hộ suy đoán của tôi. Thiêu xác sau khi chết, vậy nguyên nhân tử vong của nạn nhân là gì? Điều tra viên hỏi. Đây chính là vấn đề mấu chốt. Tôi nói tiếp. Theo lý mà nói, thi thể bị thiêu hủy nghiêm trọng, nguyên nhân tử vong rất khó để kết luận. Nhưng thi thể này vẫn có điều kiện để làm rõ nguyên nhân tử vong. Chúng ta đều biết nguyên nhân tử vong bất thường được chia thành 6 loại lớn: ngoại thương, ngạt khí, trúng độc, bệnh tật, điện giật và nguyên nhân nhiệt độ cao thấp. Tối qua kết quả xét nghiệm độc tố và bệnh lý, nguyên nhân tử vong của Chiêm Sĩ Mai có thể tạm liệt vào 2 loại ngoại thương và ngạt khí. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nội tạng nạn nhân có dấu hiệu tắc nghẽn máu chứ không phải thiếu máu. Các cơ quan lớn đều nguyên vẹn không bị tổn thương. Não tuy bị lộ ra ngoài nhưng màu sắc đồng đều, không có dấu hiệu xuất huyết. Vì vậy tôi cho rằng nạn nhân không có dấu hiệu tử vong do tổn thương cơ học. Vậy chỉ còn lại ngạt khí. Hơn nữa thi thể có đặc điểm có thể xác định nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học. Tim tụ máu và tắc nghẽn máu nội tạng à? Đại Bảo hỏi. Không chỉ có vậy. Tôi nói tiếp. Trong thực quản của nạn nhân có thức ăn bị trào ngược, có khả năng do ngạt khí mà ra. Thêm vào đó, trong khí quản có rất nhiều bọt, hiện tượng này thường thấy khi chết đuối, ngạt khí, trúng độc và điện giật. Kết hợp với tình tiết vụ án, lại càng chắc chắn nạn nhân tử vong do ngạt khí cơ học. Ngạt khí cơ học cũng có rất nhiều loại mà nhỉ? Lâm Đào hỏi. Tôi gật đầu. Chết do ngạt khí cơ học chủ yếu có những cách sau: siết cổ, thắt cổ, chết đuối, ngạt thở, nghẹn, bịt đường thở, bóp cổ, còn có khoang bụng bị đè ép và ngộp thở do tư thế. Theo tình trạng hiện trường và kết quả điều tra, chết đuối, ngạt thở, nghẹn, khoang bụng bị đè ép và ngộp thở do tư thế đều không phù hợp. Vì chỉ còn lại 4 loại khả năng là chết do siết cổ, thắt cổ, bịt đường thở và bóp cổ. Tôi hiểu rồi. Đại Bảo chợt hiểu ra. Chúng ta kiểm tra phần cơ thịt hai bên cổ và sau gáy không thấy xuất huyết. Điều đó cho thấy không tồn tại khả năng chết do bị siết cổ và thắt cổ. Đúng vậy, siết cổ và thắt cổ phải dùng dây thừng. một vòng hoặc hơn nửa vòng quanh cổ sẽ bị tổn thương, còn bóp cổ và bịt đường thở chỉ để lại thương tổn ở phía trước cổ, xung quanh vùng mũi thôi. Được, tôi biết các anh đã xác định được nguyên nhân tử vong, nhưng lại xuất hiện vấn đề rồi. Vì sao lại khẳng định là Lưu Thần Bân làm? Điều tra viên nói. Bây giờ chúng ta cần xác định được Lưu Thần Bân thực sự phạm tội. Vì sau này khi anh ta mở miệng chắc chắn sẽ nói là hai người rủ nhau tự sát, Chim Sĩ Mai tự sát. Chỉ có thể là do anh ta làm, tôi khẳng định. Trước tiên, bịt đường thở và bóp cổ đến chết đều không thể tự mình làm được, chỉ có thể là do bị giết. Tiếp theo, hiện trường vụ án là hiện trường kín, người ngoài không thể ra vào. Vậy nếu không phải anh ta làm thì có thể là ai làm? Từ vết thương của người bị thương, chúng ta có thể suy đoán được quá trình xảy ra vụ án. Lâm Đào mở đoạn phim đồ họa dựng lại hiện trường mà cậu ta làm. Lưu Thần Bân quay lưng về phía bình ga, sau đó mở bật lửa. Vị trí nắp chắn gió của bật lửa rơi xuống đã chứng thực điều này. Tuy không có vật chứng, nhưng được các anh khai thông tư tưởng, quả thật đã hiểu ra rồi. Điều tra viên cười ha hả. Đợi vết thương của Lưu Thần Bân ổn định, chúng tôi sẽ lập tức thẩm vấn anh ta. Từ giờ cho đến lúc đó, tôi còn phải bón cho anh ta ăn thêm vài bữa nữa. Tuy vẫn chưa lấy được khẩu cung của kẻ tình nghi, nhưng chứng cứ của vụ án rất chắc chắn, chân tướng đã rõ ràng. Ra khỏi tổ chuyên án, chúng tôi liền thấy nhẹ nhõm hẳn. Đại Bảo nhớ chị Bảo, cũng trông đợi kỳ tích xảy ra nên rời đi trước. Mấy người còn lại chúng tôi thả lòng cho đến tối thì nhận được cuộc gọi khẩn từ phòng cảnh sát thành phố Long Phiên. Tội phạm của vụ án song song lại gây án rồi. Chẳng có tin nào sâu hơn tin này, là một cảnh sát lo lắng nhất chính là tội phạm của một vụ án chưa phá được lại gây án. Việc này gây áp lực tâm lý và cảm giác có lỗi rất lớn đối với cảnh sát. Bao lâu rồi công việc điều tra vẫn không có tiến triển sao? Tôi hỏi trưởng khoa Hồ, người vừa chia tay chưa lâu đã phải gặp lại. Trưởng khoa Hồ lắc đầu. Vẫn đang điều tra cách liên hệ giữa hai khu vực, đã soát hết các trang mạng. Những từ khóa có khả năng liên quan cũng đã tìm, đã loại trừ một lượng lớn thông tin cần sàng lọc. Giao thông qua lại giữa hai khu vực cũng được điều tra kỹ càng, nhưng vẫn không phát hiện manh mối khả nghi nào. Chúng tôi thật sự nghĩ không ra, hai hung thủ của vụ án song song này rốt cuộc liên lạc với nhau bằng cách nào? Chẳng lẽ dùng bồ câu đưa tin? Lâm Đào vò đầu nói. Đâu thể bắn hết tất cả những con bồ câu ấy trên trời, tôi nói. Nếu kiểm tra hết tất cả các cách thức liên lạc vẫn không được thì chúng ta phải tìm cách khác để phá án. Tôi nhớ trước đây các anh có kinh nghiệm phá án thành công, hơn 4 vụ án liên hoàn dùng bản đồ tội phạm gì đó cơ mà. Trưởng khoa Hồ hỏi. Đây chính là vụ án thứ 4, cũng nên thử xem. Nhưng đến hiện trường trước rồi nói, nói không chừng lần này lại phát hiện được nhiều manh mối hơn ở hiện trường thì sao? Theo tin đồng nghiệp đã đến hiện trường báo lại, không phát hiện thêm được gì. Trưởng khoa Hồ nói. Có thể sâu chua lại chính là sự kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Tôi hơi chán nản, không đủ lòng tin. Kỹ thuật hình sự của phòng cảnh sát thành phố Long Phiên rất mạnh. Nếu họ không phát hiện được chút manh mối nào ở hiện trường, e rằng chúng tôi cũng không phát hiện được gì. Hiện trường nằm tại khu nhà giàu của thành phố Long Phiên. Ở đây đều là những căn biệt thự biệt lập, phía sau là núi non xanh biếc, trước mặt là hồ nước nhỏ, môi trường trong sạch. Nếu không phải hiện trường ở nơi này, viên chức nghèo như chúng tôi sẽ không hay biết rằng trong thành phố Long Phiên mà mình đang sống lại có một nơi thế ngoại đào viên như vậy. Giữa khu biệt thự có một căn nhà 3 tầng nhỏ, đó chính là hiện trường vụ án. Nhà ở đây bao nhiêu tiền một mét vuông nhỉ? Lâm Đào nhìn trái ngó phải, giống hệt già Lưu đến thăm đại quan viên. Hơn 40.000 đấy, bảo vệ khinh khỉnh nói. Vậy một căn nhà phải 20 triệu, bảo vệ có chút bực bội. Phí quản lý hàng tháng là 4.000, tiền lương còn không đủ trả phí quản lý nữa. Lâm Đào tặc lưỡi. An ninh ở khu này chắc tốt lắm. Tôi nhìn camera giám sát gắn xung quanh các bức tường. Lại xem băng ghi hình cùng với tôi thì biết. Phó phòng Triệu Kỳ Quốc đến hiện trường trước, đã chỉ huy việc khám nghiệm hiện trường, vẫy tay với tôi. Hung thủ đã lên kế hoạch cẩn thận, ra tay có tính toán cả đấy. Trong phòng bảo vệ, chúng tôi xem lại sự việc xảy ra vào đêm hôm qua. Đây là một đoạn băng giám sát lấy từ một camera nào đó trên tường bao quanh khu nhà này. Trong đêm tối, một người mặc áo mưa đang đi qua đi lại trước camera. Mặc áo mưa, tối qua có mưa à? Lâm Đào hỏi. Có mưa một lúc, phó trưởng phòng Triệu nói. Nhưng mục đích hắn ta mặc áo mưa không phải để che mưa, mà để che mặt. Một lúc sau, không biết vật gì đột nhiên phủ lên camera. Ấy, chuyện gì thế này? Trước mặt đột ngột tối đen, tôi hơi ngạc nhiên. Hung thủ đã ném một chiếc khăn lông phủ lên camera, phó phòng Triệu nói. Trước đó tôi đã nói hung thủ đã lên kế hoạch cẩn thận. Hắn nắm rõ cách bố trí camera giám sát trong khu nhà này như lòng bàn tay. Theo như chúng tôi điều tra được, hung thủ sau khi che camera rồi thì không mặc áo mưa nữa, vì nếu mặc áo mưa sẽ khó trèo tường. Hơn nữa, tất cả các camera nằm trên con đường mà hắn chọn đều không thể quay được rõ vị trí của hắn. Chứng tỏ hắn đã từng đến dò la tình hình từ trước, Lâm Đào nói. Kiểm tra băng ghi hình của mấy ngày trước chắc có thể tìm ra được kẻ tình nghi. Khu vực này có hơn 1.000 hộ, hơn 5.000 người, phó phòng Triệu nói. Lại thêm người đến đây làm việc, chúng ta không có đặc điểm nhận dạng cụ thể nào, làm sao biết trong số bao nhiêu người đó ai là hung thủ. Bây giờ người giàu nhiều thế cơ à? Lâm Đào lại tặc lưỡi. Chiếc khăn phủ lên camera vẫn còn ở đó chứ, tôi hỏi. Phó phòng Triệu gật đầu. Trước khi hung thủ trèo tường đã cởi áo mưa ra, một là để tiện trèo tường, hai là không gây chú ý cho bảo vệ, thế nên không thể lấy khăn lông đi được, nếu không khi bỏ trốn sẽ bị ghi hình lại. Vậy đã lấy chiếc khăn đó chưa? Có thể xét nghiệm ADN được không? Trả dấu vết ADN vốn rất khó. Chúng tôi gửi chiếc khăn đến trung tâm giám định vật chứng của Bộ Công an để kiểm tra rồi, hy vọng sẽ có thu hoạch. Đây là cơ hội có hy vọng lấy được mẫu sinh học nhận dạng cá nhân của hung thủ cao nhất. Tôi hơi kích động. Các anh làm sao để phán đoán vụ án này nằm trong chuỗi vụ án song song? Tôi hỏi anh ta. Phó phòng Triệu chỉ bác sĩ pháp y Hàn đứng bên cạnh. Bác sĩ pháp y Hàn nói. Thứ nhất, ở hiện trường có rất nhiều tài sản có giá trị, không thiếu món nào. Thứ hai, trước đây anh đã từng chỉ cho tôi cách nhận biết vụ án nhóm B là đặc điểm vết thương của nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, hình dạng vết thương trên đầu của nạn nhân giống hệt trong ba vụ án trước. Công cụ gây án vẫn là công cụ mà chúng ta chưa xác định được. Tôi gật đầu. Vậy nói sơ qua tình hình điều tra bước đầu đi. Phó phòng Triệu tiếp lời. Nạn nhân tên là Cổ Văn Sương, 45 tuổi, tổng giám đốc một công ty sản xuất dụng cụ kim khí ở Long Phiên, gia tài bạc tỷ. Người này bình thường rất khiêm tốn, sau khi vợ mất, một mình nuôi con trai. Năm nay con trai vừa lên đại học, ông ta ở một mình, không tái hôn, không tìm người giúp việc. Con người ông ta rất tốt, tuy có đấu đá trong công việc làm ăn, nhưng không hề có kẻ thù, thật sự không dễ dàng. Loại trừ cướp của, báo thù, đòi nợ, giết người thế này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của chuỗi vụ án song song, tôi nói. Nhưng tên hung thủ này thật sự rất có quy tắc, tiền tài đến tay rồi cũng nhất định không lấy. Theo băng ghi hình, thời gian xảy ra vụ án là khoảng 1 giờ đêm ngày 20, phó phòng Triệu nói. Khi đó nạn nhân đang ngủ say, hung thủ vào nhà qua cửa sổ tầng 1. Sau khi gây án, rời đi theo lối cũ, đèn cũng không bật theo hình ảnh lấp ló ở các camera khác. Có thể phán đoán được hung thủ từ lúc trèo tường vào cho đến khi rời khỏi hiện trường chỉ mất 20 phút. Đúng rồi, thông báo cho mấy huyện lân cận của huyện Hồ Đông chưa? Còn nữa, thông báo cho tỉnh Nam Hòa chưa? Chú ý công tác phòng bị ở các khu nhà cao cấp. Lần này xem ra vụ án song song nhắm đến các phú hào đấy. Khi phát hiện vụ án, chúng tôi đã thông báo ngay rồi. Nói đó công tác phòng bị, trưởng phòng Triệu nói. Vì sao biệt thự lại không gắn cửa chống trộm? Phó phòng Triệu nhún vai. Cảm thấy biện pháp an ninh đã đủ rồi chăng? Thật ra vài cái camera giám sát rời rạc, lại thêm bảo vệ tuần tra không nghiêm ngặt, cho dù có phòng bị cũng vô dụng. Vậy hiện trường có để lại dấu vết gì không? Lâm Đào hỏi. Phó phòng Triệu nói. Lúc trước đã khám nghiệm rất kỹ, ngoài một dấu tay để lại trên lớp bụi tìm được trên khung cửa sổ ra, thì những dấu vết khác đều không có giá trị giám định. Nói vậy, dấu tay đó có giá trị giám định à? Lâm Đào có chút hưng phấn. À, hung thủ có đeo bao tay. Đó gọi là dấu bao tay. Lâm Đào lập tức tiêu nghỉu. Công việc khám nghiệm tử thi sau đó rất buồn chán. Chúng tôi cảm thấy mình đã dùng hết 2 lần sức lực rồi mà vẫn không tìm được manh mối hữu ích nào. Cổ Văn Sương bị đánh đến chết trong lúc ngủ say, thậm chí không có chút dấu vết chống cự nào. vết thương chí mạng đều nằm trên đầu. Theo số lượng vết rách, hung thủ đã đánh hơn 20 nhát lên đầu ông ta. Giống như ba vụ án trước, vết thương thần bí kia lại xuất hiện. Nhìn chung tôi nghĩ thế nào cũng không ra nó là do công cụ nào tạo thành. Làm việc suốt một ngày không thu hoạch được bao nhiêu, chuỗi vụ án song song này giống như một câu đố, chúng tôi nghĩ mãi cũng không ra lời giải. Hơn nữa, các thành phố giáp phía tây tỉnh tôi và phía đông tỉnh Nam Hòa đều chưa thấy báo xảy ra vụ án tương tự. Tuy tôi rất hy vọng vì chúng tôi đã tăng cường phòng bị khiến cho hung thủ không thể ra tay được, nhưng tôi biết khả năng lớn nhất là vẫn chưa phát hiện ra manh mối mà thôi. Mà đêm buông xuống, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Về đến nhà, tôi lấy USB ra, bắt đầu nghiên cứu quy luật của vụ án nhóm A. Tôi biết, trong vụ án Cổ Văn Dương bị giết, chúng tôi đã nắm được nhiều manh mối hơn. Ngoài chiếc khăn lông có hy vọng tìm thấy ADN, còn có hình dáng thập thoáng của hung thủ mà camera giám sát ghi lại được. Một mình tôi trong phòng đọc sách tối om, xem đi xem lại bóng dáng hung thủ bước đi. Hung thủ trong đoạn băng ghi hình mặc chiếc áo gió màu tối, bước đi vội vàng, chỗ eo của áo khoác hình như hơi nhô lên. Khi tôi nhận ra đó là một chiếc áo khoác màu xám, mắt tôi gần như nổi lửa. Hung thủ trên màn hình máy tính không ngừng đi tới đi lui khi tôi phát đi phát lại đoạn băng. Tiếc là bây giờ chẳng có mấy học giả nghiên cứu dáng đi của mỗi người mỗi khác, nhưng lại rất khó dựa vào đó để đưa ra giả thiết nhận dạng. Vì vậy phân tích dáng đi của một người là đề tài nghiên cứu khá phức tạp. Những người tinh mắt hoàn toàn có khả năng dựa vào dáng đi của một người để nhận ra người đó. Mức độ quen thuộc khác nhau, xác suất nhận ra cũng khác. Tôi cứ xem đi xem lại đoạn băng nhàm chán đó, hy vọng có một ngày tôi có thể nhận ra hắn khi đi trên đường. Tất nhiên đó chỉ là một điều ước mà thôi. Tắt đoạn ghi hình, tôi mở bản đồ Long Phiên ra, bắt đầu dùng lý luận về bản đồ tội phạm thử khoanh vùng những nơi hung thủ thường lui tới. Đáng tiếc, thành phố khác nhau lại thêm cả vùng hẻo lánh. Tôi đã thử mấy lần, khoanh vùng phạm vi đều là những khu dân cư đông đúc nhất của thành phố. Trong phạm vi được khoanh vùng này, ít nhất cũng mấy chục nghìn hộ, làm sao tìm ra hung thủ giữa biển người mênh mông này đây? Tất nhiên, nếu Bộ Công an có thể tìm ra ADN lại là chuyện khác. Trong phòng sách, tôi mơ màng thiếp đi. Khi thức dậy, tôi thấy mình đã nằm trên giường, thật sự khâm phục Linh Đăng, đúng là văn võ song toàn. Tôi lấy lại tinh thần trở về phòng làm việc, không ngờ lại đến trễ, thầy đã ở đó đợi tôi. Đề phòng vẫn vô dụng, thầy rầu rĩ. Sáng sớm hôm nay, ven đường quốc lộ của tỉnh Nam Hòa đã phát hiện một chiếc Maserati. Chủ xe là một cậu ấm tên Cha Miểu, 25 tuổi, bình thường làm việc cho công ty của cha mình. Không phải thanh niên thích gây chuyện. Tối hôm qua chắc là ra ngoài chơi khá muộn. 3 giờ sáng hôm nay, cậu ta lái xe qua trạm thu phí trên quốc lộ. Đến 6 giờ 30 sáng nay, có người phát hiện Maserati đậu ven đường, Cha Miểu đã tử vong ở trong xe. Hả? Tai nạn giao thông à? Cậu chưa tỉnh ngủ à? Tôi đang nói chuỗi vụ án song song, chủ xe bị người khác xiết cổ chết. Trong xe sao lại bị người khác xiết cổ? Hung thủ ngồi chung xe với cậu ta à? Không thể nào, ở trạm thu phí có thể nhìn thấy, trên xe chỉ có một mình chủ xe. Vậy sao chủ xe lại dừng xe để bị người khác xiết cổ chết? Hiện trường có vết phanh xe, có thể hung thủ dàn dựng cảnh va quệt để chủ xe phải dừng xe mở cửa. Vậy là hung thủ cũng có xe, trạm thu phí có ghi hình lại không ạ? Chắc chắn không phải xe hơi, những chiếc xe qua trạm đều sàng lọc cả rồi, nhưng quốc lộ không giống đường cao tốc. Người đi bộ hoặc xe hai bánh có thể đi vào mà không cần qua trạm thu phí. Các anh quên rồi hả? Trần Thi Vũ chen vào. Trước đây chúng ta từng suy đoán hung thủ vụ án nhóm B có xe gắn máy mà. Dùng xe gắn máy để dàn dựng cảnh va quệt, ép chiếc Maserati phải dừng lại, đợi khi chủ xe mở cửa liền dùng dây thừng siết chết anh ta. Nhưng làm sao mọi người lại khẳng định vụ án này thuộc nhóm B? Trên cửa xe có dấu tay, giống hệt với dấu tay để lại ở hiện trường vụ án Lưu Thị Hòa bị giết ở huyện Hồ Đông. Thầy nói tiếp. Hơn nữa, tài sản trong xe không mất món nào, giống vụ án nhóm B, hung thủ đều dùng cách siết cổ. Sau khi gây án xong thì mang sợi dây hung khí rời khỏi hiện trường. Phòng làm việc rơi vào im lặng, chán nản, áy náy, nóng bỏng, bối rối, rất nhiều cảm xúc quanh quẩn trong không khí. Đúng rồi. Trong vụ án Cổ Văn Xương bị giết, trên chiếc khăn lông kia đã tìm thấy một chút ADN. Lâm Đào lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Sao cơ? Quá tốt rồi, đây là bước tiến lớn nhất của vụ án. Tôi bật dậy khỏi ghế hô lên. Nhưng so mẫu gen tìm được với kho dữ liệu ADN không tìm ra được. Thầy nói. Nói vậy, người này chưa từng có tiền án, trước đây chưa từng bị cơ quan cảnh sát chúng ta lấy mẫu ADN. Tôi suy sụp ngay sau đó. Thành phố Long Xuyên có hơn 7 triệu dân, cho dù xác định được hung thủ ở tại thành phố Long Xuyên cũng không thể dùng ADN để tìm ra hắn giữa 7 triệu người này. Điểm này tôi hiểu rất rõ. Nhưng đã có mẫu ADN, vụ án xem như có khởi sắc rồi. Thầy thấy vẻ mặt của tôi bèn an ủi. Ít nhất thì một chi kẻ tình nghi xuất hiện, chúng ta cũng có cơ sở để sàng lọc, không giống như 2 tháng trước, không có chút manh mối nào, không có biện pháp nào. Không biết trong 2 chuỗi vụ án này phải bắt đầu điều tra từ nhóm nào thì sẽ nhanh hơn. Tôi lẩm bẩm. Xe gắn máy. Trần Thị Vũ nói khẽ. Xe gắn máy à? Lâm Đào lặp lại. Tôi nghĩ xe gắn máy là manh mối có không gian để điều tra. Trần Thị Vũ đột nhiên đứng dậy. Bố, à không, Tổng Giám Đốc Trần, tôi muốn xin được đến tỉnh Nam Hòa để điều tra chuỗi vụ án nhóm B. Tôi cũng biết, vì khác tỉnh nên công việc điều động có chút phiền phức, nhưng nếu cử cả đội sang làm việc thường trực là cách lý tưởng nhất. Lồng Vũ, không phải vì cô giận dỗi mà muốn tách chúng tôi ra hành động đấy chứ. Tôi nhớ đến lời giận dỗi mà trước đó Trần Thị Vũ đã nói. Tôi vì công việc thôi, vì bảo mật, tôi chỉ xin cho Đại Bảo cùng đi với tôi. Xem ra đúng là Trần Thị Vũ đang giận dỗi vì lúc trước chỉ có Đại Bảo không bỏ mặc cô ấy. Tình hình hiện tại của Đại Bảo thích hợp không? Lâm Đào nhỏ giọng nói. Hiện tại Đại Bảo mới là người nóng lòng phá án nhất. Tôi tin anh ấy nhất định sẽ không từ chối nhiệm vụ lần này. Tôi có lòng tin sẽ bắt tay với cảnh sát Nam Hòa tóm được hung thủ. Đồng ý, lập tức xuất phát. Thầy nói. Quyết định đột ngột của thầy khiến tôi rất bất ngờ. Nghĩ kỹ lại, quyết định như vậy thật sự hơi võ đoán. Nhưng nếu thầy đã phê duyệt, cả Lâm Đào không đỡ cũng không dám lên tiếng. Tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn tổ điều tra số 1 của chúng tôi tách thành 2 nhóm. Sau khi Trần Thị Vũ đi, tôi chợt cảm thấy có chút thiếu vắng. Trong giai đoạn chạy nước rút để phá án như thế này, tôi biết mình không được lơ là. Chủ động tích cực như Trần Thị Vũ mới là cách làm đúng đắn. Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, mở bản đồ ra, muốn dùng lý thuyết về bản đồ tội phạm khoanh vùng khu vực hoạt động của tên hung thủ nhóm B. Tuy không thể cùng Trần Thị Vũ và Đại Bảo đến tỉnh Nam Hòa, nhưng tôi vẫn muốn giúp họ chút ít. Vụ án nhóm B không có địa điểm gây án khá tập trung như nhóm A. Phạm vi gây án của nhóm B rộng, khu vực hoạt động lớn, thậm chí có một vụ lấn sang cả địa phận của tỉnh chúng tôi. Nếu dùng lý thuyết bản đồ tội phạm truyền thống, rất khó để tìm ra quy luật này. Tôi muốn thử dùng một cách mới để tìm ra bước đột phá. Sau khi Trần Thị Vũ và Đại Bảo khởi hành, chúng tôi đã mất liên lạc với hai người họ. Tuy tôi lờ mờ biết rằng Trần Thị Vũ cắt đứt liên lạc là vì bực tức, muốn phá án trước chúng tôi, nhưng hành vi thiếu kỷ luật của cô ấy vẫn khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. May mà 2 ngày sau, Đại Bảo đã gọi điện thoại về. Hai người làm tôi lo chết đi được. Nghe thấy tiếng Đại Bảo, tôi đã yên tâm hơn phân nửa. Lồng Vũ cũng biết trong thời gian điều tra mà cắt đứt liên lạc là vi phạm kỷ luật, nên cô ấy bảo tôi liên lạc với các anh, chắc cô ấy vẫn còn đang giận. Tuổi trẻ đúng là háo thắng. Tôi than thở. Lồng Vũ đã nghiên cứu bản đồ tội phạm mà anh nói, đã xác định huyện Phiên Ly. Đại Bảo nói. Tôi nghe thấy cái tên rất quen thuộc, không chỉ cảm thấy hài lòng mà càng thêm khâm phục Trần Thị Vũ. Chắc là không sai đâu. Trước đây tôi tính toán vị trí địa lý, đại khái cũng là huyện này. Cô ấy quả nhiên có bản lĩnh. Đại Bảo khen ngợi. Sau khi đến nơi, chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát địa phương. Tôi đã xem qua, huyện Phiên Ly có 700.000 nhân khẩu. Điều tra thế nào? Tra dấu bàn tay, tra dấu chân. Đại Bảo nói. Nếu trong kho dấu bàn tay và dấu chân có dữ liệu của kẻ tình nghi, thì người này đã bị lôi ra từ lâu rồi. Lâm Vũ không yên tâm, 2 ngày nay tra lại một lượt nữa. Đại Bảo nói tiếp. Đúng là không có, nhưng cũng không còn cách nào khác hay hơn, vì chứng cứ hữu hiệu nhất của vụ án nhóm B chính là dấu bàn tay và dấu bàn chân của hung thủ. Không chỉ tra trong kho dữ liệu, chúng tôi còn xem qua tất cả những dấu bàn tay và dấu chân chưa được lưu trữ của những vụ án tồn động ở huyện, xác định người này đúng là chưa từng có tiền án. Đúng vậy, ở hiện trường Thạch Anna, Tập Nhất Nhất và Lưu Thị Hoa bị hại đều để lại dấu chân được xác định là giống nhau. Trong vụ Lưu Thị Hoa, cha Miểu tìm thấy dấu tay có giá trị và lại có thể loại trừ khỏi chuỗi vụ án nhóm A. Phải đấy, có điểm chung nên mới có thể chứng thực những dấu chân và dấu bàn tay này là của cùng một người. Chẳng trách Lông Vũ lại muốn cậu đi cùng, thì ra là để cậu giúp cô ấy xem dấu vân tay và dấu chân. Tôi nói, nhưng việc này chẳng phải Lâm Đào giỏi hơn sao? Ha ha, không phải các anh đã đắc tội với cô ấy à? Đừng tắt không đi được rồi, hai người định làm gì tiếp theo đây? Tôi hỏi. Đại Bảo nói, Lông Vũ nói, tuy dấu chân và dấu vân tay không mở đường tắt được, nhưng vẫn là chứng cứ quan trọng. Giờ chúng tôi định bắt đầu điều tra từ chiếc xe gắn máy, dấu chân và dấu vân tay sẽ là căn cứ để sàng lọc. Rà soát xe à? Tôi trợn mắt. Thứ nhất, trong huyện có bao nhiêu là xe gắn máy? Cậu rà soát thế nào? Thứ hai, làm sao cậu biết chắc chắn chiếc xe của hung thủ từng được đăng ký với cơ quan quản lý, có biển số xe? Không, chúng tôi không điều tra theo hướng ấy. Lồng Vũ khẳng định hung thủ đã dùng một cách đặc biệt nào đó để liên lạc với hung thủ nhóm A qua Internet. Nếu đã giết người thì sẽ không lên mạng ở nhà mình. Các cậu muốn bắt đầu điều tra từ những người lái xe gắn máy đến quán Internet à? Anh Tần thông minh thật đấy. Đệ Bảo kinh ngạc thốt lên. Thông minh cái con khỉ, làm vậy khác nào mà kim đáy bể? Hả? Tôi cảm thấy cách này được mà. Các cậu khua chiêng gõ trống thế kia mà đến quán Internet lấy dấu vân tay, không đánh đán động cỏ à? Lông Vũ chứng là muốn đánh đán động cỏ. Đánh đán động cỏ không phải một trong 36 kế sao? Loại hung thủ khiêu khích cảnh sát sẽ không sợ cảnh sát, cũng không sợ đánh đán động cỏ. Cách hắn gây án không thể dùng từ tư duy của người bình thường để lý giải được. Tôi im lặng một lúc rồi nói. Cậu nói cũng có lý. Thôi kệ, nếu thầy đã giao quyền cho các cậu điều tra, tôi cũng không can thiệp vào. Chúng ta cùng cố gắng thôi. Được. Chú ý an toàn đấy. Tuy rất nghi ngờ cách làm ngu công rời núi này của Trần Thị Vũ và Đại Bảo, nhưng dù sao cũng liên lạc được với họ rồi, tôi cảm thấy an lòng, tâm trạng cũng tốt hơn. Khi thức dậy, thấy bên ngoài một màu trắng xóa. Năm nay tuyết rơi hơi sớm nhưng lại rất vừa ý tôi. Tôi sinh vào mùa đông, đây cũng là mùa mà tôi thích nhất trong năm. Tâm trạng vừa tốt lên, lại thêm một trận tuyết rơi, quả là thêu hoa trên gấm. Tôi thu dọn xong, đang chuẩn bị đến phòng làm việc báo cáo lại tình hình của Trần Thị Vũ cho thầy và Lâm Đào biết, thì điện thoại đổ chuông, một sư huynh của tôi gọi đến. Vị sư huynh này không thường xuyên liên lạc, tuy đều là cảnh sát pháp y nhưng lại là cảnh sát đường sắt. Phòng cảnh sát đường sắt cũng có chi đội cảnh sát hình sự, trong chi đội cũng có đơn vị pháp y phụ trách những vụ án xảy ra dọc theo đường sắt. Họ thường gặp các vụ án nằm lên đường ray tự sát, nhưng án mạng thật sự lại rất ít gặp. Vì thế phần lớn thời gian chúng tôi chỉ lo quản lý tốt khu vực của mình, thường không tiếp xúc hay trao đổi nhiều. Thế nên mới sáng sớm mà vị sư huynh này đã gọi điện, tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Chào sư huynh, đã lâu không gặp, có chỉ thị gì sao ạ? Tôi chào hỏi. Sư huynh nói, chào, phát hiện một thi thể để trần trên đường ray, chúng tôi nhất thời không biết làm sao, muốn mời cậu đến chỉ đạo giúp. Thi thể để trần, xâm hại tình dục sao? Không, không phải, là nam giới chỉ mặc mỗi chiếc quần. Đang giữa mùa đông mà, có khi nào là bệnh nhân tâm thần ngã trên đường ray không? Phòng cảnh sát đường sắt các anh thường gặp đều là những vụ như thế, hay là bị xe lửa cán? Không có, đoạn đường ray đó từ 5 giờ chiều hôm qua đến 11 giờ sáng hôm nay đều không có xe lửa đi qua. Thi thể cũng không có dấu vết bị xe lửa cán. Nói chính xác thì trên thi thể không có vết thương nào cả. Không có vết thương là chuyện tốt mà, không thể loại trừ khả năng là án mạng à? Tôi thấy khó loại trừ, sư huynh nói. Người này rất sạch sẽ, không giống bệnh nhân tâm thần hay người vô gia cư. Giữa ngày đông mà anh ta lại để mình trần, vụ này vẫn còn điểm nghi vấn. Với các anh cứ gửi thư mời cho tổng cục chúng tôi theo trình tự. Tôi nói, tôi và Lâm Đào sẽ đến ngay. Công việc pháp y để lại dấu ấn lớn nhất trong tôi chính là lòng hiếu kỳ cực mạnh. Chỉ cần điểm nghi vấn đủ khả nghi thì đã có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ trong tôi. Không tìm ra được sự thật, quyết không từ bỏ. Trời rét tuyết rơi thế này mà ra hiện trường thật sự chẳng hay ho gì. Cũng may mà ở đường sắt vùng ngoại ô chứ không phải nơi thâm sơn củng cốc. Hàn Lượng lái xe đến dưới chân ngọn đồi nhỏ. Phía trên ngọn đồi chính là đường sắt. Xung quanh đã răng đầy dây cảnh báo. Bên cạnh có một tấm bảng. Phòng cảnh sát đường sắt Long Phiên đang điều tra, vui lòng đi đường khác. Tôi xuống xe, khép chặt cổ áo, nhìn ngó xung quanh. Khắp nơi đều là tuyết trắng. Tuy trận tuyết rơi không nhiều, nhưng gần đường sắt ít người qua lại nên cỏ cây trên đồi đều đã bị tuyết phủ trắng. Tôi men theo bậc thang đến bên đường sắt, thấy vài cảnh sát đang chụp ảnh bên cạnh thi thể đã bị tuyết phủ gần hết. Các cậu đến rồi à? Sư huynh nhìn thấy tôi rất vui mừng, tháo bao tay ra bắt tay chúng tôi. Tôi gật đầu. Chuyện thế nào vậy? Sư huynh chỉ người đàn ông mặc đồng phục đứng bên cạnh. Là do lão bát phát hiện ra. Sáng sớm anh ta theo thường lệ đi kiểm tra đoạn đường ray mình phụ trách, thấy một người đang nằm đó, trên mình toàn là tuyết, bèn đến đẩy vài cái thì phát hiện người này cứng ngắc, nó đang đã chết lâu rồi, thế là anh ta báo công an. Lão bát là một người đàn ông ngăm đen, dáng người gầy, mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, trên đó có ghi đường sắt Long Phiên đoạn số 6. Anh ta là công nhân bảo trì đường sắt phụ trách tuần tra đoạn đường này. Tôi nhìn kỹ một lượt người này từ trên xuống dưới, do làm công việc chân tay trong thời gian dài. Dáng người anh ta hơi gầy, nhưng trông rất khỏe khoắn. Đang trong thời tiết mưa tuyết bay bay thế này mà anh ta chỉ khoác áo đồng phục bên ngoài chiếc áo len. Bên hông lão bát là một túi dụng cụ. Các dụng cụ được xếp ngay ngắn vào từng ngăn túi. Khi anh ta bước đi, túi dụng cụ cũng đung đưa theo bước chân, đập vào mông anh ta. Mấy thứ này không hề nhẹ đâu, ngày nào cũng mang theo không mệt à? Tôi đưa tay ra ước lượng túi dụng cụ của anh ta, quan tâm hỏi han. Lão bát cười cười nói: đồ nghề kiếm ăn mà, chúng chưa từng rời khỏi người tôi bao giờ. Vậy nói thử xem vụ án này là thế nào. Lúc 5 giờ sáng tôi đi tuần dọc theo đoạn đường sắt này, lão bát nói. Đi đến chỗ này thì trông thấy có vật màu trắng đang nằm giữa đường ray. Tôi đổ mồ hôi lạnh, sợ có người phá hoại đường sắt. Lúc đó trời vẫn tối nên tôi vội chạy đến gần xem, thấy giống một hình người. Tôi bèn phủ sạch tuyết phủ trên vật đó, không ngờ lại là người thật, còn đang cởi chân. Tôi cứ nghĩ anh ta muốn từ từ, bèn đẩy một cái thì thấy toàn thân anh ta đã cứng lại rồi. Cứng rồi? Tôi lẩm bẩm. Trên thi thể có nhiều tuyết không? Cũng không nhiều, không nhiều như bây giờ. Dù sao cũng qua 2 tiếng rồi, nói một cách chính xác thì chỉ có một lớp tuyết mỏng thôi. Do ánh sáng không tốt nên mới không nhìn rõ. Dù sao mặt đất cũng phủ đầy tuyết, không để lại dấu chân ở đây hả? Tôi quay đầu lại hỏi sư huynh. Sư huynh lắc đầu. Sau khi chúng tôi nhận được điện thoại báo án liền chạy đến đây ngay. Lúc đó mặt đất đã phủ đầy tuyết rồi, nhưng bên cạnh thi thể không có một dấu chân nào. Cả dấu chân của anh ta cũng không có à? Không có. Sư huynh quả quyết. Có đến mức như thế không? Lâm Đào rụt cổ. Tuyết phủ đầy mặt đất, đi đến chỗ này mà không để lại dấu chân, bay tới hả? Ma à? Tôi cười, vỗ lên gáy Lâm Đào. Viết tiểu thuyết à? Cái gì mà tuyết phủ đầy mặt đất, bên cạnh thi thể không để lại dấu chân? Đây chẳng phải là một tiêu đề rất hay à? Lâm Đào cười hì hì. Tôi nói, bên cạnh thi thể không có dấu chân cũng là chuyện bình thường. Có một khả năng đó là thi thể đã nằm ở đây trước khi tuyết rơi. Một khả năng nữa đó là sau khi đặt thi thể ở đây thì có một trận tuyết lớn đã phủ lên dấu chân để lại trước đó. Điều tra vụ án không phải viết tiểu thuyết, đâu ra lắm chuyện kỳ bí đấy. Phủ lên là chuyện không thể, Lâm Đào nói. Trận tuyết nhỏ thế kia lại không phải tuyết khô, không giữ lâu được. Tôi cảm thấy thi thể đã ở đây từ trước khi tuyết rơi rồi. Và đây, tôi đồng ý. Điểm này rất có ích cho việc suy đoán thời gian xảy ra vụ án, tôi nói. Kiểm tra lại bên đài khí tượng xem tối qua tuyết rơi lúc mấy giờ. Nói xong, tôi mặc trang phục điều tra vào, đi đến gần thi thể, ngồi xổm xuống quan sát. Tuyết trên thi thể đã được pháp y quét sạch, chỗ còn sót lại đã tan hết, toàn bộ thi thể lộ ra trước mặt tôi. Nhìn gương mặt, nạn nhân chỉ khoảng 30 đến 40 tuổi, toàn thân để trần, chỉ mặc một chiếc quần lót. Đúng như sư huynh đã nói, làn da của người này rất đẹp, rất sạch sẽ, cả tóc cũng vô cùng sạch sẽ. Tôi dùng ngón tay chà lên da nạn nhân, một chút bụi bẩn cũng không có. Rõ ràng người này không phải bệnh nhân tâm thần, cũng không phải người vô gia cư, anh ta có thói quen vệ sinh rất tốt. Thời tiết như vậy mà ăn mặc thế này, theo phán đoán thông thường của pháp y, chúng ta sẽ nghi ngờ bị chết cóng đầu tiên, tôi nói. Sư huynh gật đầu. Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng không có căn cứ nào để kết luận là chết cóng. Mùa đông, pháp y thường gặp rất nhiều hiện trường chết cóng. Thi thể ở hiện trường hầu hết đều xuất hiện một đặc điểm, hiện tượng cởi quần áo bất thường. Nạn nhân trước khi chết cóng, vì giác quan nóng lạnh bị tê liệt sẽ xuất hiện ảo giác nóng, thế là bắt đầu cởi quần áo của mình ra. Thậm chí có người còn xếp ngay ngắn quần áo mà mình cởi ra đặt bên cạnh, sau đó mới chết. Hiện trường lần này không có hiện tượng cởi quần áo bất thường. Xung quanh hiện trường không thấy quần áo của nạn nhân, hơn nữa quần lót vẫn còn đang mặc chỉnh tề. Ngoài điểm vừa nêu trên, nạn nhân cũng không nổi da gà, vết hoen tử thi cũng không có màu đỏ như nạn nhân chết cóng, không có gương mặt cười đau khổ đặc trưng của nạn nhân chết cóng. Tất cả những điểm trên đều chứng thực nạn nhân không bị chết cóng. Tôi kiểm tra kỹ bên ngoài thi thể lần nữa, không có vết thương rõ ràng, tôi nói. Tuy không có vết thương, không có dấu hiệu ngạt khí rõ rệt, nhưng có thể chắc chắn không phải chết cóng. Nếu nạn nhân không mặc quần áo, cứ như thế mà chạy đến hiện trường, một là lòng bàn chân nạn nhân sẽ có vết thương hoặc bùn đất, hai là da nạn nhân sẽ có vết bỏng lạnh hoặc nổi da gà. Chắc chắn không phải chết cóng, sư huynh nói. Tôi nhíu mày tiếp tục quan sát thi thể, lẩm bẩm. Nếu vậy sao lại chết chứ, đột tử à? Nạn nhân nằm ngửa ngay giữa hai thành đường ray. Hai vai nạn nhân tuy không động bằng đường ray, nhưng hai khuỷu tay lại đặt trên đường ray, khiến cho phần đầu và giữa lưng không nằm sát xuống thanh ván lót ray mà nằm lơ lửng một cách kỳ lạ giữa hai đường ray, giống như vận động viên thể dục dùng khuỷu tay để chống lên mặt đất để nhấc lưng khỏi mặt đất vậy. Có chú ý đến điểm này không? Tôi đưa tay mò xung lưng của thi thể và nói. Sư huynh gật đầu. Trạng thái co cứng tử thi rất bình thường. Theo lý mà nói, hai khuỷu tay đáng ra phải cao hơn thân và lưng mới đúng. Điều này nói lên vấn đề gì? Nói lên sau khi nạn nhân chết được 12 tiếng, co cứng tử thi đã hình thành hoàn toàn mới bị chuyển xác đến đây. Sư huynh nói tiếp. Đây cũng là nguyên nhân tôi cảm thấy có điểm nghi vấn. Lúc nãy đều dựa vào trực giác. Cậu vừa hỏi, tôi liền bất giác nói ra theo trực giác của mình. Không chỉ có thế, còn nói lên sau khi nạn nhân chết vẫn luôn nằm yên bất động. Nơi nằm xuống là một nơi đất bằng phẳng, chẳng hạn như sàn nhà hoặc giường. Vì thế khi anh ta bị chuyển đến đường ray nhấp nhô mới tạo thành tư thế khiến người ta cảm thấy bất thường này. Nếu là có người di chuyển thi thể, về xác suất đây là án mạng rất lớn, Lâm Đào nói. Tất nhiên, có rất nhiều vụ án di chuyển thi thể nhưng không phải án mạng. Ví dụ như vụ án cách đây không lâu, một ông lão trong lúc mua dâm lên cơn đau tim đột tử. Ngày bán dâm kia sợ phải chịu trách nhiệm nên tìm người đem thi thể ném đi. Ôi, vụ án này có khi nào giống vụ tôi vừa nói không? Người này đi mua dâm sau đó nhồi máu cơ tim đột tử, bị người ta ném ra đây, cộng thêm tình trạng quần áo nạn nhân nữa, rất có khả năng. Tôi cảm thấy khả năng này không lớn, sư huynh nói. Khu vực gần đoạn đường sắt này của chúng tôi rất ít khi có người qua lại, nên có thể coi là đã vứt xác ở nơi rất xa. Tôi nghĩ nếu giống những gì trưởng khoa Lâm nói, hoàn toàn có thể tìm một nơi gần hơn để vứt xác, không cần phải ném ra chỗ xa như thế này. Ý của sư huynh là người vứt xác thường cảm thấy tội lỗi nên phải vứt xác thật xa để tránh việc sau khi thi thể bị phát hiện, cảnh sát dễ tìm đến họ. Tôi nói. Sư huynh gật đầu. Chúng ta nghĩ thử xem, nếu không phải lão bát đi tuần tra phát hiện ra thi thể này, vậy chờ đến 11 giờ xe lửa chạy qua sẽ thế nào? Sức nghiền của xe lửa cực lớn sẽ cắn nát toàn thi thể. Sư huynh nói tiếp. Những thi thể chúng tôi phát hiện trên đường ray đại đa số đều không còn toàn thây. Tình trạng nguyên vẹn một chút thì bị phân thành mấy phần, không nguyên vẹn thì tan nát hết. Cô nhóc này vừa tốt nghiệp trường cảnh sát thì được điều đến phòng kỹ thuật của chi đội cảnh sát hình sự của chúng tôi làm nhân viên kỹ thuật. Lần đầu tiên cô ấy theo tôi đến hiện trường, không cẩn thận đã dẫm phải, sau đó phải ném luôn đôi nai mới mua đấy. Dứt lời, sư huynh cười cười chỉ cô gái đang cầm máy ảnh đứng bên cạnh. Cô gái đó đang lén liếc mắt nhìn Lâm Đào. Nói vậy, kẻ đem thi thể ném ở đây là muốn để khi xe lửa chạy qua sẽ hủy thi thể xóa dấu tích à? Tôi hỏi. Sư huynh gật đầu. Nhưng rõ ràng hắn ta không phải người trong ngành đường sắt chúng tôi nên không nắm rõ thời gian chạy qua của xe lửa, không rõ thời gian tuần tra của công nhân bảo trì đường sắt chỗ chúng tôi, thế nên âm mưu của hắn không thành. Tôi hơi tò mò, sau khi các anh phát hiện ra thi thể bị cán tan nát thì sẽ làm thế nào? Lâm Đào chen vào hỏi. Sư huynh cười cười rồi nói: thi thể bị cán nát hoàn toàn thì pháp y không phải không có cách nào để xác định nguyên nhân tử vong được. Hơn nữa, cho dù không xác định được nguyên nhân tử vong, ít ra cũng có thể cung cấp cơ sở để nhận dạng danh tính. Tất nhiên, bộ phận điều tra của chúng tôi vẫn sẽ không để cho tội phạm trốn thoát. Nói cũng phải, dù sao tính chất vụ án cũng không nhất định phải để pháp y xác định. Bộ phận điều tra dấu vết chúng tôi cũng có nhiệm vụ rất quan trọng. Lâm Đào nói. Dù thế nào đi nữa, vụ án này đã xác định có người di chuyển thi thể thì phải điều tra đến cùng. Tôi quả quyết nói. Ít nhất chúng ta phải làm rõ nguyên nhân tử vong của anh ta là gì. Anh ta là ai trước đã? Vụ án chết nóng giữa tuyết lạnh. Bước đầu đã xác định được hành vi di chuyển thi thể, chúng tôi lại càng có lòng tin. Sau khi khám nghiệm thi thể, chúng tôi sẽ nắm được nguyên nhân tử vong, từ đó xác định tính chất của vụ án, rồi chỉ đạo công tác điều tra tiếp theo. Phòng cảnh sát đường sắt không có phòng giải phẫu thi thể, họ thường dùng phòng giải phẫu của phòng cảnh sát thành phố Long Biên. Thi thể vừa được đặt lên bàn giải phẫu, chúng tôi liền dùng nhiệt kế hậu môn để đo nhiệt độ thi thể. Có vấn đề, tôi nói. Vấn đề gì? Sư huynh hỏi. Đã hỏi bên đài khí tượng chưa? Tối qua tuyết bắt đầu rơi lúc mấy giờ? 3 giờ sáng hôm nay, rơi cho đến hơn 5 giờ, rất lớn. 5 giờ, lúc lão bát phát hiện thi thể, bên cạnh không có dấu chân nào. Có thể thi thể đã được chuyển đến đường ray từ 3 giờ sáng. Sư huynh gật đầu, tôi nói tiếp. Khi thi thể được chuyển đến đó, có cứng tử thi đã đạt mức cực đại, thế nên hai khuỷu tay chống đỡ cơ thể mới không bị trọng lực tác động mà thay đổi tư thế. Sư huynh tiếp tục gật đầu lắng nghe. Tôi tiếp tục. Thi thể của nạn nhân đã co cứng, theo quy luật của co cứng tử thi, chắc hẳn đã chết khoảng 12 tiếng. Nói cách khác, theo tình trạng co cứng tử thi và hiện trường, nạn nhân đã chết khoảng 12 tiếng trước 3 giờ sáng. Tử vong vào khoảng 3 giờ chiều hôm qua. Hàn Lượng thể hiện tài năng toán học của mình. Tôi nói. Bây giờ là 9 giờ sáng. Nói vậy, theo tình trạng co cứng tử thi, nạn nhân chắc đã chết được 18 tiếng. Từ 3 giờ chiều hôm qua đến hiện tại 18 tiếng. Tôi vừa xem nhiệt kế vừa nói. Với thời tiết mùa đông lạnh lẽo, nhiệt độ thi thể giảm xuống rất nhanh, nên thời gian tử vong phải nhân 0,7. Nếu nạn nhân đã chết 18 tiếng, với nhiệt độ thi thể giảm xuống khoảng 18 độ C mới đúng. Cái này tôi biết tính, Hàn Lượng đảo mắt nói. Ở thời tiết xuân thu, ở 10 tiếng đầu tiên, mỗi tiếng thi thể giảm 1 độ C, sau đó mỗi tiếng giảm 0,5 độ C. Nếu nhiệt độ thi thể là 19 độ C, đã giảm 18 độ C so với thân nhiệt người bình thường, hẳn là đã chết 26 tiếng, 26 nhân với 0,7 ước chừng 18 tiếng. Nhưng nhiệt độ thi thể mà tôi đo được là 23 độ C, tôi nói. Chỉ giảm 14 độ, thời tiết xuân thu thì tình trạng này hẳn là đã chết 18 tiếng. Nhưng thời tiết ngày đông thì chỉ hơn 12 tiếng thôi. Nói cách khác, tốc độ giảm nhiệt của thi thể chậm hơn thời gian co cứng tử thi 6 tiếng, Hàn Lượng nói. Như vậy nảy sinh mâu thuẫn rồi. Nếu nạn nhân chết cách đây 12 tiếng, vậy khi được chuyển đến đường ray lúc 3 giờ sáng, các khớp lớn vẫn chưa bị co cứng, không thể giữ tư thế đó được. Tôi gật đầu thật mạnh. Thời gian tử vong thường có sai lệch, nhưng không thể sai lệch đến 6 tiếng được, sư huynh nói. Ai, điều tra vụ án vẫn nên chú ý những điểm lớn, bỏ qua những điểm nhỏ, tôi nói. Có điểm mâu thuẫn cũng rất bình thường, không ảnh hưởng đến công việc khác của chúng ta. Nhưng điểm mâu thuẫn này cần có lời giải thích hợp lý mới được, Hàn Lượng nói. Tôi lên tiếng. Còn nhiều chuyện chưa biết, rất khó để suy đoán, nhưng lời giải thích hợp lý có rất nhiều. Chẳng hạn như sau khi tử vong, thi thể vẫn luôn được giữ trong môi trường ấm. Có lý, sư huynh nói. Nhưng khu vực các tỉnh miền Trung của chúng ta hầu như đều không ấm. Thời tiết thế này, nhiệt độ trong nhà cũng không được khoảng 20 độ C như xuân thu nữa. Sai lệch 6 tiếng đồng hồ, và lại đã xác định thi thể được chuyển đến lúc 3 giờ sáng. Trước khi chuyển, có cứng tử thi đã hình thành rồi. Việc này rất khó giải thích được. Thôi, tạm gác qua một bên đi. Còn rất nhiều việc phải làm. Tôi nói, việc cần thiết bây giờ không phải giải thích điểm mâu thuẫn về thời gian tử vong, mà là xác định nguyên nhân tử vong và nhận dạng nạn nhân. Nạn nhân gần như trần trụi nên không có vật dụng gì có thể dùng để nhận dạng danh tính. Ngay cả chiếc quần lót còn sót lại kia cũng không có thương hiệu nhãn mác gì. Thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Chúng tôi không bỏ cuộc, kiểm tra kỹ bề mặt da của thi thể, hy vọng phát hiện đặc điểm nào đó có thể nhận dạng danh tính nạn nhân, đồng thời tìm kiếm vết thương ngoài da của thi thể. Bên sườn phải của nạn nhân có vết sẹo, sư huynh thốt lên. Da của nạn nhân rất đẹp, cũng không phải sẹo lồi. Vết sẹo bên sườn phải nạn nhân như ẩn như hiện, lẫn vào trong đường vân da. Nếu không phải sư huynh tinh mắt, rất có khả năng sẽ bị bỏ sót. Vết mổ bên sườn à? Tôi lẩm nhẩm, trong đầu lướt qua các loại phẫu thuật khác nhau. Phẫu thuật gì thì mổ từ bên sườn nhỉ? Mổ thận à? Lát nữa mổ khoang bụng ra thì biết ngay, không phải sao? Sư huynh suy nghĩ rất đơn giản và trực quan. Tôi gật đầu, tiếp tục kiểm tra bên ngoài thi thể. Thi thể gần như không có vết thương bên ngoài nào, đặc biệt là những nơi dễ chịu thương tổn như cổ, mũi cũng không nhìn thấy vết thương nào. Vết thương duy nhất chính là các ngón tay của nạn nhân. Tất cả những đầu ngón tay của nạn nhân đều bị rách ra, nhưng vì thời tiết giá lạnh, không thấy bị chảy máu. Miệng vết thương trắng bợt, lộ ra những tơ máu nhạt nhạt bên trong. Thậm chí có 2-3 ngón tay mất hết móng, lớp biểu bì màu đỏ tươi dưới móng lộ hẳn ra ngoài. Xem ra những miệng vết thương này đều còn rất mới, sư huynh nói. Xem ra những miệng vết thương này từng bị người khác lau chùi xử lý. Vì người đã chết, trời lại lạnh nên mới xuất hiện tình trạng trắng bợt như thế này. Tôi nói thêm vào. Biết đâu có khả năng khác. Lâm Đào giờ mới lên tiếng. Tôi và sư huynh nhìn Lâm Đào đầy trông đợi. Lâm Đào tiếp tục. Lúc nhỏ tôi có nghe mẹ nói, có một loại ma chuyên cắn vào móng tay người. Chỗ chúng tôi có một hàng xóm, mỗi khi vào màn chuẩn bị ngủ thì ngón tay đều rách ra. Hôm sau vừa lành lại, đến tối lại rách. Sau này mẹ của người hàng xóm đó rước một bức tượng Phật về để trong nhà mới hết. Hừ, tôi và sư huynh đồng thanh tỏ ý coi thường. Thật đấy, Lâm Đào trợn mắt nói. Tôi không thèm để ý Lâm Đào. Vết thương này thật sự phải chú ý. Tuy vết thương nhẹ không dẫn đến tử vong, nhưng cơ chế hình thành thế nào chưa biết. Có khi nào hung thủ biết chúng ta sẽ quan sát tình trạng tim tái trên đầu ngón tay để phán đoán nạn nhân có trải qua quá trình ngạt khí hay không, nên cố ý phá hoại các đầu ngón tay, sư huynh đoán. Tôi lắc đầu. Lớp biểu bì bên dưới móng vẫn còn, chỉ có đầu ngón tay bị thương. Vậy thì lạ quá. Và lại không tồn tại dấu hiệu ngạt khí. Tôi chỉ vào thi thể. Cơ chế gây ra ngạt khí cơ học có 9 cách. Siết cổ, thắt cổ, chết đuối, ngạt thở, nghẹn, bịt đường thở, bóp cổ. Còn có khoang bụng bị đè ép và ngộp thở do tư thế. Theo tình trạng thi thể, ngoài nghẹn và ngạt thở ra thì những cái khác đều có thể loại trừ. Thi thể không có dấu hiệu ngạt khí rõ rệt, sư huynh nói. Biểu bì bên dưới móng tay bình thường, môi bình thường, mí mắt tái nhợt. Rõ ràng cả nghẹn và ngạt thở đều không phải. Tôi không đợi được nữa. Dứt lời, tôi mở khoang bụng của nạn nhân ra, cắt sụn xương của nạn nhân, lấy xương ức ra, mở mạc nối lớn của ổ bụng. Toàn bộ khoang bụng của nạn nhân lộ ra trước mặt chúng tôi, nhìn tổng thể rất bình thường. Thứ nhất, sắp xếp bình thường, không có cơ quan nội tạng nào nằm sai vị trí. Thứ hai, bề ngoài bình thường, không có vết rách vỡ nào. Trong khoang bụng cũng không có tụ máu và chất dịch nào. Xem ra không giống ngoại thương dẫn đến tử vong, cũng không có dấu hiệu ngạt khí. Sư huynh hơi hoảng loạn. 99% sau khi giải phẫu thi thể, pháp y liền đoán được phần nào nguyên nhân tử vong ngay. Nhưng cho đến hiện tại, nguyên nhân tử vong của thi thể này là gì, chúng tôi vẫn chưa có chút đầu mối nào. Tôi không vội lấy nội tạng của nạn nhân ra, mà tỉ mỉ tách phần cổ ra trước. Kết quả không ngoài dự đoán, phần cổ nạn nhân không hề chịu tác động của bất kỳ ngoại lực nào, bình thường đến không thể bình thường hơn. Tôi và sư huynh tiếp tục cùng nhau mở hộp sọ của nạn nhân. Cả bộ não cũng bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế này là thế nào nhỉ? Sư huynh mở màng tim nạn nhân quan sát kỹ. Cũng không giống đột tử. Thường thì đột tử do lên cơn nhồi máu cơ tim, nhưng tim người này vô cùng bình thường, cả phù tim nhiễm mỡ gì đó đều không có. Tuy có rất nhiều bệnh có thể dẫn đến tử vong, cần xét nghiệm bệnh lý pháp y để xác định, nhưng thông thường thi thể bị như vậy, tim đều có ít nhiều thay đổi, chẳng hạn như tim phù lớn, vách tim dày lên, đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường và có thể đoán được căn bệnh. Tôi cũng thấy rối rắm, đưa tay sờ vào đốt sống cổ của nạn nhân, xem thử có phải lượt trượt do ma sát trên cổ dẫn đến chấn thương cột sống mà tử vong hay không. Nhưng đốt sống cổ không hề bị thương. Nhìn chung chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong. Tôi nói, con người tử vong không ngoài 6 loại khả năng. Một là bệnh tật, bao gồm cả già yếu mà chết. Nhưng nạn nhân nhìn qua chỉ có 30 đến 40 tuổi, giữ gìn sức khỏe rất tốt, cơ quan nội tạng đều bình thường. Hai là ngộ độc, trong thực quản nạn nhân không có chất nôn mửa, cũng không có các dấu hiệu thay đổi thường thấy khi ngộ độc như vết hoen tử thi, điểm xuất huyết, đồng tử. Ba là ngạt khí, lúc nãy đã loại trừ rồi. Bốn là ngoại thương, cũng đã loại trừ. Năm là điện giật chết, trên thi thể không có vết điện giật, không phù hợp. Sáu là do nhiệt độ, nhưng người có mặt ở đây đều đã nhất trí, không phù hợp với đặc điểm của nạn nhân chết cóng. Không phù hợp với cái nào cả. Sư huynh thở dài. Tôi nói tiếp, đừng vội, cũng có khả năng chúng phải chất độc đặc biệt nào đó, hoặc có bệnh nào đó mà mắt thường không thể nhìn ra dẫn đến tử vong. Chớ quên, chúng ta vẫn còn rất nhiều phương pháp hỗ trợ. Vậy hai người chúng ta lấy mẫu gan đi, một phần đưa đi xét nghiệm độc tố, một phần đưa đến chỗ trưởng khoa Phương Tuấn Kiệt tiến hành xét nghiệm bệnh lý. Sư huynh nói. Tôi gật đầu, bắt đầu lấy nội tạng ra theo trình tự và lấy mẫu từng nội tạng một. Khi lấy thận, tôi mò tới mò lui trong ổ thận bên trái, chợt ngây người. Không có thận trái, nạn nhân thiếu một quả thận. Hả? Có khi nào là do bọn trộm nội tạng làm không? Lâm Đào nói. Cậu ngốc à? Làm khoa học bao nhiêu năm nay lại còn nói đến săn nội tạng. Hơn nữa, trộm nội tạng mà không để lại vết thương, dùng siêu năng lực lấy ra chắc. Chẳng phải có vết sẹo đó sao? Không đúng, vết sẹo đó lành rồi. Lâm Đào nói. Tôi cười cười lắc đầu. Vết sẹo này cũng nhìn không rõ, chắc là từ 3 năm trước rồi. Chẳng lẽ người này từng bán thận? Sư huynh nói. Không đúng, vết sẹo là ở bên phải mà, nhưng bị mất là thận bên trái. Đâu có lý nào lấy thận trái mà lại mổ từ bên phải. Tôi ngẩn ra hồi lâu, đưa tay mò vào trong khoang bụng nạn nhân lần nữa rồi nói. Không có bất kỳ chỉ khâu phẫu thuật hay vết may nào cả. Người này bẩm sinh chỉ có một quả thận. Vậy vết mổ bên phải là sao? Sư huynh vừa nói xong thì lấy quả thận bên phải ra. Trên thận phải rõ ràng có vết sẹo khâu hậu phẫu thuật, thậm chí còn thấy được ít chỉ khâu vẫn chưa tiêu hết. Nếu đúng là vậy, tôi thở dài. Vết sẹo bên phải là do làm phẫu thuật thận. Người này chỉ có một quả thận, nhưng tức tay quả thận duy nhất này lại xuất hiện khối u, không còn cách nào khác, không thể cắt bỏ hoàn toàn, chỉ có thể tiến hành phẫu thuật tách khối u. Có ý gì? Vì sao không thể cắt bỏ hoàn toàn? Lâm Đào hỏi. Vị trí quả thận quá sâu, nếu là khối u ác tính thì không thể nào cắt sạch được. Tôi nói. Với người bình thường mà nói, cách tốt nhất là cắt bỏ một quả thận. Quả còn lại vẫn có thể duy trì chức năng của nó. Nhưng với người chỉ có một quả thận, không thể cắt bỏ quả thận duy nhất của anh ta được, cũng không thể giữ khối u ác tính kia lại. Vì vậy chỉ có thể tiến hành phẫu thuật tách khối u. Nhìn vết sẹo này, chính là vết sẹo sau khi thận được lấy ra, tách bỏ khối u rồi trả lại vị trí ban đầu. Bây giờ y học đã phát triển đến thế cơ à? Lâm Đào nói. Cơ quan nội tạng lấy ra lấy vào như trò chơi thế này. Không giống trò chơi đâu. Theo tôi được biết, loại phẫu thuật này chỉ 1-2 bệnh viện làm được thôi. Những ca thành công cũng không nhiều. Người này xem ra như sống sót sau kiếp nạn rồi, nhưng sống rồi lại gặp một kiếp nạn khác. Đáng tiếc thật. Lâm Đào nói. Theo tôi thấy không chỉ là đáng tiếc đâu. Tôi cười bí hiểm. Đã có cách nhận dạng danh tính hay như thế, sao không lập tức cử người đi làm rõ danh tính nạn nhân đi? Lâm Đào sừng sốt. Đúng quá, tôi đi thông báo cho điều tra viên ở phòng cảnh sát đường sắt ngay đây, kiểm tra những người phẫu thuật tách khối u thận thành công vào 3 năm trước. Đợi đã, tôi gọi Lâm Đào lại trước khi cậu ta chạy ra ngoài. Đợi chúng tôi xem xong khớp mù đã, có thể xác định mục tiêu cần tìm chính xác hơn. Để tránh chậm trễ, chúng tôi lập tức lấy khớp mu của nạn nhân ra. Sau khi tách các mô mềm, đã ước tính được tuổi tác của nạn nhân. Tuy từng làm phẫu thuật, tuy nạn nhân giữ gìn sức khỏe rất tốt, nhưng nhìn vào khớp mu có thể thấy anh ta chỉ có 31 tuổi, không hợp với gương mặt trông giống gần 40 kia. Đi đi, người từng phẫu thuật tách khối u thận thành công khoảng 30 tuổi. Tôi cười, hất cằm với Lâm Đào, tỏ ý cậu ta có thể đi thông báo cho điều tra viên rồi. Sau khi lấy từng bộ phận ra, ghi chú, chụp ảnh, cố định xong, chúng tôi chia thành hai hướng đưa mẫu đến Sở Cảnh sát tỉnh và khoa pháp y để tiến hành hóa nghiệm độc tố và xét nghiệm bệnh lý pháp y. Tuy chúng tôi đã dán nhãn khẩn cấp, dặn đi dặn lại là phải nhanh chóng đưa ra kết luận, nhưng vẫn nhận được câu trả lời là nhanh nhất phải sáng hôm sau mới có kết quả được. Về việc điều tra danh tính của nạn nhân, cần đến các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải để tiến hành, cần một thời gian nhất định, vụ án vì thế mà bị trì hoãn. Sau khi đưa mẫu đi xét nghiệm, tôi chợt nhớ ra một chuyện đáng chú ý. Đi thôi, đến nơi làm việc của công nhân bảo trì đường sắt ở gần hiện trường, tôi nói với Hàn Lượng. Sao vậy? Muốn tìm người báo án để tìm hiểu tình hình à? Hàn Lượng lười biếng vươn vai. Đúng vậy. Suốt chặng đường im lặng, xe chúng tôi đến dưới một tòa nhà gạch, trước cổng trong một tấm bảng lớn, đường sắt Long Viên đoạn số 6. Lão Bát đang vắt chéo chân, cầm một ly trà, ung dung tự đắc ngồi trước máy tính. Thấy ba người chúng tôi đến thì lật đật đứng dậy. Chào các lãnh đạo, còn việc gì nữa sao? Chỉ nhớ tốt thật, vẫn còn nhớ chúng tôi. Tôi cười cười, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ bên cạnh, đưa tay mời anh ta ngồi. Có việc gì thế ạ? Lão Bát hỏi. Tôi chỉ túi dụng cụ treo trên eo anh ta. Tôi có hứng thú với thứ này, có thể cho tôi xem thử chút không? Lão Bát không chút chần chừ, mở khóa dây thắt lưng trên bụng, đưa túi dụng cụ cho tôi. Đây là một sợi dây lưng da bình thường, giữ sợi dây trong một túi đựng dụng cụ chia thành nhiều ngăn, mỗi ngăn đều trao một loại dụng cụ. Nếu bỏ dụng cụ vào trong túi, cầm trên tay, hiển nhiên không tiện như đeo bên eo. Tôi quét mắt qua vài món dụng cụ, liền lấy một vật giống chiếc búa ra hỏi. Đây là cái gì? Lão Bát nói. À, búa sửa đường sắt, đây là dụng cụ quan trọng nhất đấy. Chiếc búa có cán gỗ, đầu búa bằng gang, rất cứng và nặng. Một đầu búa có hình vuông, đầu còn lại trông giống như chiếc dùi, mũi dùi rất nhọn. Nối hai đầu búa và dùi lại là thành thân búa hình tròn, thân búa nối với chiếc cán bằng gỗ. Mặt bên của chiếc búa có một ký hiệu nhô lên, phía trên là 3/4 hình tròn, phía dưới là hình giống như chữ thượng, tạo thành ký hiệu đường sắt. Hình dạng vết thương trên đầu ba nạn nhân án liên hoàn nhóm A và chị Bảo chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi vừa sờ từng phần một của chiếc búa sửa đường vừa nói. Có cạnh, hình nón, nửa hình tròn. Lâm Đào đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt và động tác kỳ lạ của tôi, không hiểu chuyện gì, đột nhiên cậu ấy chợt hiểu ra. Tôi quay đầu nhìn Lâm Đào, cả hai đồng thanh nói. Giống hệt. Búa sửa đường mà công nhân bảo trì đường sắt các anh dùng đều như thế này à? Tôi hỏi Lão Bát. Vẻ mặt Lão Bát mờ mịt. Mấy nghìn công nhân bảo trì đường sắt chúng tôi đều được phát búa, tất nhiên là giống nhau rồi. Cảm ơn. Tôi vui mừng quá đỗi, tạm biệt ra về. Ý anh nói hung thủ của án liên hoàn nhóm A là công nhân bảo trì đường sắt à? Hàn Lượng hỏi khi chúng tôi lên xe. Tôi gật đầu. Thật sự đã trút bỏ được một gánh nặng trong lòng. Tôi vẫn luôn không hiểu hung khí rốt cuộc là gì. Hôm nay đã biết, chắc chắn chính là chiếc búa sửa đường. Nhưng làm sao anh lại nghĩ được vậy? Lâm Đào hỏi. Chắc là ý trời. Hôm nay khi tôi đến hiện trường, thấy vật này treo trên eo Lão Bát, tôi liền nghĩ ngay đến vết chảy bên trong tủ quần áo khi chị Bảo bị hại. Tôi nhớ ra rồi, Lâm Đào nói. Lúc đó chúng ta còn nghĩ, vì sao hung thủ trốn trong tủ quần áo, dùng vật cứng gì để vạch lên vách tủ, còn vạch một mảng lớn như thế? Hiển nhiên là do vô ý. Hơn nữa, vạch lên vách trong cửa tủ là một vật cứng có kích thước khá lớn, tôi nói. Nếu hung thủ cũng đeo túi đựng dụng cụ trên eo, ngồi trong tủ quần áo, khẽ cử động một cái thì túi dụng cụ cũng sẽ để lại dấu vết trên vách tủ rồi. Nhưng anh trực tiếp tìm đến lão Bát như thế, không sợ anh ta chính là hung thủ à? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu. Tôi có thể khẳng định không phải anh ta. Suốt buổi chiều, chúng tôi đều ở tổ chuyên án nhóm A để sắp xếp công việc. Tôi dùng lý thuyết bản đồ tội phạm khoanh vùng lại trên bản đồ thành phố Long Phiên lần nữa. Đây là khu dân cư rất đông đúc. Sau đó, tôi mở ảnh chiếc búa bảo trì đường sắt chụp được từ chỗ lão Bát, cùng với ảnh chụp vết thương trên đầu chị Bảo và ba nạn nhân đã chết tiến hành so sánh. Cho dù không phải nhân viên kỹ thuật pháp y, khi nhìn thấy ảnh so sánh rõ ràng thế này cũng có thể xác định dụng cụ trong hình chính là hung khí mà hung thủ đã dùng để gây án. Loại búa này là dụng cụ đặc biệt nên trước đây chúng ta chưa từng gặp. Tôi nói, vì thế mà tiến độ bị trì hoãn. Giờ chúng ta đã phát hiện dụng cụ có hình dạng này thì hãy bắt đầu điều tra từ nó. Loại dụng cụ này có thể mua qua mạng được không? Điều tra viên hỏi. Tôi lắc đầu. Đây là dụng cụ chuyên dùng được phát đồng loạt cho nhân viên đường sắt, nên người có được nó lại còn có thói quen đeo túi dụng cụ trên eo, chắc chắn là công nhân bảo trì đường sắt. Tôi cảm thấy đây là một nghề rất thiết thực, sao lại làm ra chuyện kỳ lạ như thế chứ? Chuyện này phải đợi sau khi phá xong án mới có đáp án được. Tôi nhún vai. Nội thành và vùng ngoại ô thành phố Long Viên có 20 mấy đoạn đường sắt. Một điều tra viên vừa tra tài liệu liên quan vừa nói. Công nhân bảo trì đường sắt cộng lại có thể lên đến hàng nghìn người. Tra thế nào đây? Thật ra công nhân bảo trì đường sắt đúng là không thiếu. Tôi chỉ lên tấm bản đồ trên hình chiếu rồi nói. Nhưng công nhân bảo trì đường sắt trong khu dân cư đông đúc này có khả năng không nhiều lắm. Tôi hiểu rồi. Điều tra tất cả những công nhân bảo trì đường sắt đang sống trong khu vực này, nhất là những người có khả năng nhận được loại dụng cụ này. Dù sao thì vẫn còn một tên hung thủ khác, nên không thể đánh rắn động cỏ được. Phó phòng Triệu nói chen vào. Trước tiên phải thu thập hình ảnh, lý lịch thói quen của các đối tượng tình nghi về để phân tích. Nếu có điều kiện hãy thu thập cả ADN về để đối chiếu. Nói nghe đơn giản lắm, nhưng cho dù trong giới hạn bán kính vài cây số, muốn điều tra cũng là chuyện rất phiền phức. Bên cảnh sát khu vực có thể nắm được thông tin cơ bản của những người thường trú, nhưng cũng có thể không nắm rõ nghề nghiệp của từng người. Hơn nữa, trong khu dân cư đông đúc thế này có rất nhiều công nhân ở trọ, khiến cho công việc điều tra lại càng thêm khó khăn. Nóng vội không ăn được đậu hũ nóng. Chúng tôi hiểu rõ điều này nên nhân lúc trời còn chưa tối, ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, giữ lại sức, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Sáng hôm sau, tôi và Lâm Đào đã có mặt tại phòng xét nghiệm vật chứng. Kết quả xét nghiệm ly hóa đúng như suy đoán của tôi, không hề tìm thấy bất kỳ thành phần khả nghi nào. Có thể loại trừ khả năng nạn nhân tử vong do trúng độc. Nếu vậy, căn cứ để chúng tôi xác định nguyên nhân tử vong chỉ còn duy nhất kết quả xét nghiệm bệnh lý pháp y thôi. Phương Tuấn Kiệt chắc lại thức thâu đêm. Anh ta mang theo đôi mắt sưng đỏ đi ra khỏi phòng xét nghiệm mô bệnh lý. Thế nào? Tôi đầy mong đợi hỏi.